Vô thượng thần đế 170 chương 1682 cáo biệt thiếu tộc trưởng nam tử trung niên quỳ một chân trên đất. Dập đầu nói. Thuộc hạ đạt được tin tức. Hiện tại mục tộc tiền nhiệm hạc tâm nhân viên. Một lần nữa tổ kiến. Mục Thanh Vũ càng là thu nạp một nhóm lớn thần giới thế lực. Đã là chuẩn bị mở lại mục tộc cách này một cổ tộc mà lần này. Các đại vực giới thái độ. Lại là rất vi diệu như thế nào vi diệu huyết kiêu khẽ nói. Xem ra ta bế quan những năm này. Thần giới bên trong. Phát sinh không ít chuyện xác thực như thế nam tử khom người nói. Mục Thanh Vũ những năm này. Nam chinh bắc chiến. Tiêu diệt không ít tiểu gia tộc. Càng là lung lạc một nhóm người mới. Hiện tại tin đồn muốn gây dựng lại mục tộc mà lại. Liên quan tới cửu mệnh thiên tử tin đồn. Đại gia, chẳng nhiều nóng bỏng, rồi huyết kiêu lông mày nhíu lên. Có ý tứ gì cửu đại trong thần tộc? Rất nhiều người cho rằng, Mục Vân nếu quả thật là cửu mệnh thiên tử, lại phản kháng cũng vô dụng. Có thể là 4 vạn năm trước, chúng ta cửu tộc liên thủ, Mục Vân cũng là bị bại thê thảm. Kia thời điểm, Mục Vân nhưng đã là tổ thần cảnh giới. Có thể so với thập đại thần tộc bên trong lão tổ tông có thể mạnh như vậy. Đều chết rồi. Đại gia liền cho rằng. Cái này cửu mệnh thiên tử. Không gì hơn cái này. Có lẽ chỉ là cần có hư danh nói nhảm huyết kiêu giờ phút này nhìn không được gào thét một tiếng. Mà lại. Mục tộc đã là ẩn nấp 4 vạn năm thời gian. Lần trước giáo huấn. Đại gia cho rằng. Đầy đủ để mục tộc minh bạch. Cho dù là bọn họ huyết mạch thiên phú cường đại hơn nữa. Cửu đại thần tộc liên hợp lại. Bọn hắn cũng muốn bại. Coi như Mục Thanh Vũ gây dựng lại mục tộc. Kia mục tộc. Cũng nhiều lắm thì tương đương với bí giới nhị lưu cổ tộc mà thôi. Đây là ai nói huyết kiêu giờ phút này. Sắc mặt âm trầm đáng sợ. Tất cả mọi người nói như vậy. Cho nên cửu đại thần tộc hiện tại trọng yếu nhất địch nhân. Không phải mục tộc. Mà là lẫn nhau nam tử thấp giọng nói. Đại gia hiện tại vì tranh đoạt đối thần giới quyền khống chế. Giữa lẫn nhau. Đánh túi bụi. Nơi nào sẽ quan tâm mục tục. Đều đem mục tục xem như lạc đà gầy. Đem mình làm hổ báo huyết kiêu cười nhạo nói. Một đám không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Mục tục liền xem như lạc đà. Cho dù là lạc đà gầy. Vậy bọn hắn. Liền ngựa cũng không tính nhưng là bây giờ. Sự tình qua đi hơn 4 vạn năm. Căn bản không ai quan tâm thần giới. Quan tâm Mục Vân. Đại gia quan tâm. Đều là đối thần giới trưởng khống một đám ăn không huyết kiêu trong mắt. Chỉ còn lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ. Mục Thanh Vũ vốn là mục tộc để thập thế gia vọng tộc dài. Mục tộc truyền ngôn. Bọn hắn đều quên rồi chỉ cần một Mục Thanh Vũ. Đã là khó có thể đối phó. Hiện tại. Mục Vân lại sắp phi thăng thần giới. Đến thời điểm phụ tử liên thủ. Đừng nói là hỗn loạn một đoàn. Từng người tự chiến cửu đại thần tục. Chính là liên hợp lại cửu đại thần tục. Cũng không phải đối thủ thiếu tộc trưởng. Vậy chúng ta làm sao bây giờ tìm tới Mục Vân. Giết hắn huyết kiêu lạnh lùng nói. Hiện tại biện pháp duy nhất. Chính là giết Mục Vân. Mục Vân bỏ mình. Mục Thanh Vũ làm chuyện gì cũng không thể trấn định như vậy. Vân huyết kiêu nhìn về phía trước, thản nhiên nói: Mục Thanh Vũ, ngươi dù cho là lại bảo vệ ngươi đứa con trai này, có thể là thần giới, có thể là mò kim đáy biển, ta vô pháp dựa vào hồn thức khóa chặt Mục Vân. Ngươi cũng không được. Chúng ta hai người liền xem ai vận khí tốt. Trước tìm tới Mục Vân báo ngay tại giờ phút này. Đại điện bên ngoài. Một thân ảnh phi tốc tiến nhập. Quỳ một chân trên đất. Dập đầu nói. Thiếu tộc trưởng. Việc lớn không tốt. Mục tộc tộc trưởng Mục Thanh Vũ. Tại Vô Nhai Chi Hải. Tuyên bố. Tân mục tộc sinh ra cái gì nghe đến lời này. Huyết kiêu hơi đỏ mặt. Một ngụm máu tươi. Phúc phun ra. Cả người sắc mặt càng là tái nhợt đáng sợ. Thiếu tộc trưởng ta không sao. Huyết kiêu giờ phút này phất phất tay nói. Đáng chết. Kia Mục Vân. Thôn phệ ta hồn thức cùng hóa thân. Nghĩ dựa vào ta thân ngoại hóa thân. Bước vào đến hư thần cảnh giới làm sao có thể, nam tử trung niên ngạc nhiên nói. Mục tộc huyết mạch lại nghịch thiên. Cũng không có khả năng thôn phệ hồn phách ạ. Là không thể nào. Có thể là hắn Mục Vân khả năng huyết kiêu oán hận nói. Đáng thương những lão già kia nhóm. Minh ngoan bất linh. Thật tình không biết. Mục Vân trở về. Tử kỳ của bọn hắn liền đến. Từng cái còn đang suy nghĩ lấy giữa lẫn nhau nội đấu. Hiện tại càng là xem nhẹ Mục tộc. Xem nhẹ Mục Vân. Tương lai. Liền càng là ăn chính mình loại lớn quả đắng vậy. Chúng ta làm sao bây giờ truyền mệnh lệnh của ta. Hiện tại mệnh lệnh tất cả mọi người. Tìm kiếm Mục Vân bóng dáng. Tìm toàn bộ thần giới. Cho dù là 10 năm trăm năm. Đều muốn tìm tới Mục Vân. Vân nghe đến lời này. Nam tử trung niên giờ phút này chắp tay. Hắn mặc dù nội tâm minh bạch. Ở tại thần giới bên trong tìm Mục Vân. Không khác mò kim đáy biển. Có thể là thiếu tộc trưởng mệnh lệnh. Hắn không có khả năng bất tuân theo. Huyết kiêu giờ phút này nhìn xem đại điện bên ngoài. Lau đi khóe miệng huyết ngân. Mục Vân. Ngươi đến thần giới. Vậy coi như không phải ta cô đọng hóa thân chơi với ngươi. Mà là ta bản tôn. Cái này thần giới bên trong. 4 vạn năm trước. Bao nhiêu thiên tài muốn ngươi mệnh. Bọn hắn hiện tại. Đều là từng cách trong thần tộc trụ cột vững vàng. Nếu là bọn họ biết ngươi không chết. Trở về. Ngươi có lẽ không gặp được ta liền chết chắc. Lời nói rơi xuống. Huyết kiêu một bước đi ra đại điện. Nhìn xem huyết tộc bí giới bên trong ánh nắng. Kia ánh nắng. Chính là một cái to lớn hỏa diễm linh tinh hội tụ mà thành. Ngày sinh nhật rơi. Cùng ngoại giới nhất trí. Huyết kiêu hơi giơ bàn tay lên. Nâng lên quang mang. Lạnh nhạt nói. Nghĩ phế ta thiếu tộc trưởng chi vì huyết tộc thái tử. Trừ ta huyết kiêu. Còn có ai. Có thể đảm nhiệm đâu. Đám lão già này lời nói rơi xuống. Hắn một bước đi ra. Đi đến huyết tộc nghị sự đại điện chỗ. Mà cùng một thời gian tiên giới cực loạn đại địa phía trên. Qua đi tới 3 tháng thời gian, Mục Vân chậm rãi mở hai mắt ra. Một cỗ cường hoành hồn thức, lập tức bao phủ toàn bộ cực loạn đại địa, hướng phía tiên giới lan tràn mà đi. Thần hồn. Mục Vân khóe miệng thì thầm, nội tâm vui vẻ. Hắn thôn phệ huyết kiêu hóa thân huyết nhục cùng hồn phách. Hiện nay, rốt cuộc đến bán bộ hư thần cảnh giới, bàn tay nắm chặt lại. Một cỗ không gian xé sách hương vị nhàn nhạt truyền ra. Mà giờ khắc này cách hắn cùng huyết kiêu đại chiến 3 tháng có dư. Toàn bộ tiên giới hiện nay trừ Phật vực, khắp nơi đều là vân minh cờ xí. Nhất thống tiên giới không phải lời nói suông. Mục Vân hạ mệnh lệnh Phật vực không cho phép vân minh đại quân bước vào bán bộ. Có thể là giờ phút này, những cái kia không gian hỗn loạn vết sách vẫn ý như là xé sách. Biến đổi không có giảm bớt chút nào xu thế, ngược lại là đang từng bước tăng cường. Hắn biết lại không phi thăng, chỉ sợ hắn cùng Tạ Thanh đều sẽ bị không gian hỗn loạn vết sách thôn phệ bột phấn đều không thừa. Mà giờ khắc này, phương xa, Mạnh Tử Mặc, Tần Mộng Giao, Lục Thanh Phong, Gia Cát Văn đám người đều là nhìn xa xa hắn cùng Tạ Thanh. Chư vị Mục Vân giờ phút này nhàn nhạt mở miệng nói. Ta cùng Tạ Thanh muốn rời khỏi tiên giới. Lời này vừa nói ra, đám người xôn xao. Bọn hắn vân minh minh chủ, vương giả, còn chưa cùng bọn hắn cùng một chỗ hưởng thụ cái này thịnh sự phóng khoáng. Chính là muốn rời khỏi tiên giới. Đại sư huyên Mục Vân nhìn xem Lục Thanh Phong nói. Ta sau khi đi, Vân Minh, ngươi tới làm minh chủ. Mơ tưởng Lục Thanh Phong giờ phút này đột nhiên mở miệng. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi muốn đến thần giới sao ngươi? Có lẽ qua không được bao lâu, ngươi ta chính là hội ở tại thần giới gặp gỡ. Nghe đến lời này, Mục Vân lập tức cười lên ha hà. Đã như vậy, sư tôn, chỉ có ngươi. Mục Vân nhìn về phía Gia Cát Văn. Ta tay chân lẩm cẩm, thần giới loại kia khoáng thế chi địa. ta liền không đi. Ngươi yên tâm đi thôi. Ta vẫn là Vân Minh phó minh chủ. Ngươi vĩnh viễn là Vân Minh minh chủ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Huyên Kiếm Phong Tiên giờ phút này chắp tay nói. Bộ này minh chủ vị trí. Ta liền không làm. Nguyên bản ta chính là tự do tự tại quen. Ngươi bây giờ cũng là bước vào thần giới. Ta vẫn là tiếp tục thần du tiên giới đi tốt. Mục Vân cũng không có giữ lại. Hắn cùng Kiếm Phong Tiên. Vốn là tri kỷ. Hai người có thể nói là hoàn toàn lưỡng chủng tính cách. Có thể là giữa lẫn nhau. Cũng có thể vì đối phương đánh bạc tính mệnh. Đây chính là tri kỷ. Ngươi minh ta, ta hiểu ngươi, không cần nói nhiều. Tính gì? Mục Vân nhìn về phía Diệp Tĩnh Vân. Hảo! Đừng phiến tình. Diệp Tĩnh Vân không ngừng nói. Vốn là muốn vì ngươi xử lý một trận long trọng hôn lễ. Hiện tại xem ra. Thất bại. Nhưng là. Nhất định hảo hảo đối với con gái ta. Diệp Tĩnh Vân lôi kéo Diệp Tuyết Kỳ. Nói. Ta đem nàng giao cho ngươi nhất định. Mục Vân ánh mắt rơi vào trên thân mọi người. Hách Đằng Phi, Trung Hào, Hàn Tuệ, Tôn Diễn Châu, các ngươi bốn người. Minh chủ chờ lấy chúng ta. Hách Đằng Phi cười nhạt nói. Thần giới gặp lại liền Tạ Thanh kia sợ chết đều đi. Chúng ta bốn người không đi theo minh chủ tiến đến. Tựa hồ. Không tưởng nổi. Trung Hào cười nói. Ngã sát lặng. Trung Hào. Tiểu tử ngươi chờ lấy. Lão tử sớm muộn cũng có một ngày. Lột da của ngươi ra. Tạ Thanh hoa hoa hét lớn. Chủ thượng Mục Thiên Thương chắp tay nói. Đi đường cẩn thận xú tiểu tử. Ta là đi chinh chiến càng thêm rộng khắp thế giới. Lại không phải đi chịu chết. Vân Mục Vân minh bạch. Lục Thanh Phong. Hách Đằng Phi. Trung Hào. Hàn Tuệ. Tôn Diễn Châu. Mục Thiên Thương mấy người. Là nhất định sẽ tới đạp thần giới. Những người này cũng là hắn nhớ thương nhất. Mặc Dương. Tề Minh. Mục Vân nhìn xem chính mình hai cái đổ nhi. Nói. Sư tôn có thể là để cho ngươi biết nhóm. Tại tiên giới. Ta là tiên vương. Đến thần giới. Có lẽ ta chính là thần giới chi chủ. Hai người các ngươi. Nếu là. Sư tôn yên tâm. Tề Minh hai đầu gối quỳ xuống đất. Gõ một bài. Nói. Đỗ Nhi nhất định đi tìm ngài. Mặc Dương nhất định đi theo sư tôn. Mặc Dương giờ. Phút này cũng là khom người quỳ xuống đất. Đứng lên đi nhìn xem hai người. Mục Vân cười nói. Các ngươi hai tiểu tử. Tề Minh ta không yên lòng nhất. Người thành thật một cái. Ngày sau nhất định muốn xử sự làm người khéo đưa đẩy một ít. Biết sao Vân còn có ngươi. Mặc Dương Mục Vân quát lớn. Tiểu tử ngươi. Hảo hảo tu hành kiếm thuật của ngươi. Sư tôn trở ngươi siêu việt ta kia thiên đương nhiên. Chỉ là kiếm thuật nhất định giờ này khắc này. Nhìn xem đám người. Mục Vân từng cách bàn giao. Chuyện tất yếu. Tự nhiên là dặn dò xuống tới. Có thể là ánh mắt cuối cùng rơi vào Mạnh Tử Mặc mấy người trên thân. Mục Vân lại là trong lúc nhất thời nghẹn lời. Tử Mặc, Giao Nhi, Tuyết Kỳ, Duân Nhi, Tâm Nhi, Cẩu Nhi, Tiên Ngữ, Minh Nguyệt Tâm. Mục Vân trong lúc nhất thời hô lên mấy người danh tự. Ngay cả mình cũng là nhìn không được mặt mo đỏ ửng. Vô Thượng Thần Đế 170 chương 1683 phi thăng thần giới. Không cần phải nói. Mạnh Tử Mặc giờ phút này đột nhiên nói. Tin tưởng chúng ta bọn tỉ muội cũng là hội lần nữa gặp được ngươi. U Vinh Quy Quy Mơ. Tần Mộng Giao mở miệng nói. Ta sẽ thông qua thông thần tháp tiến nhập thần giới. Đến thời điểm nhất định hội gặp lại đúng a. Vân ca, ngươi không cần quải niệm chúng ta. Tiêu Doãn Nhi cười nói. Mặc dù không nỡ, có thể là ly biệt là vì tốt hơn trùng phùng. Chí ít lần này, ngươi không phải chết. Nghe đến lời này, Mục Vân xấu hổ cười một tiếng. Minh Nguyệt Tâm giờ phút này thản nhiên nói. Ta hoàn thành cùng ngươi phụ thân ước định. Cũng nên đi tìm ngươi phụ thân. Nên hắn thực hiện ước định của hắn. U Vinh Quy Quy Mơ. Vân ca, ngươi nhất định cẩn thận. Diệu Tiên Ngữ hai mắt đỏ bừng nói. yên tâm đi, chỉ là một tòa càng lớn thế giới, càng lớn sân khấu, mà lại, lần này. Cầu Hận cũng lớn hơn Mục Vân ánh mắt từng cách đảo qua chúng nữ. Cười nói. Không cần lo lắng ta u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chúng nữ nhìn xem Mục Vân. Trong mắt đều là mang theo không bỏ. Hảo. Chinh lệch thời gian không nhiều, Mục Vân lần nữa mở miệng nói. Các ngươi ghi nhớ. Kia thông thần tháp chính là phụ thân vì ta lưu lại. Thông hướng thần giới. Phụ thân vốn là nói. Đến thần giới. Sẽ có một tộc người tới tìm ta. Nhưng là bây giờ. Ta là vô pháp thông qua nơi đó đến thần giới. Cho nên các ngươi có thể. Nếu là gặp được một tộc người. Không cần lo lắng. Phụ thân ta đều biết các ngươi. Bọn hắn khẳng định có thể bảo vệ tốt các ngươi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lần nữa dặn dò đám người. Mục Vân nhẹ gật đầu. Xung quanh thân thể của hắn, một đạo quang mang tại lúc này xuất hiện. Đến hư thần cảnh giới, chủ quan đề thăng ý niệm, thần giới pháp tắc, sẽ tự động dẫn vào đến thần giới bên trong. Tạ Thanh giờ này khắc này cũng là trong mắt mang theo một vòng không bỏ. Các huyên đệ, ta tới trước thần giới, giúp ngươi đuổi theo điểm. Đến thời điểm, mọi người cùng nhau đến khoái hoạt a nghe đến lời này. Mạnh Tử Mặc lập tức quát. Tạ Thanh, ngươi nếu là mang theo Mục Vân bừa bãi, đối đãi ta lần sau gặp ngươi, ta để ngươi cả một đời không đụng tới nữ nhân. Lời này vừa nói ra, Tạ Thanh chỉ cảm thấy giữa hai chân một luồng hơi lạnh thổi qua. Hai thân ảnh tại lúc này hóa thành một đạo tàn ảnh, hoàn toàn biến mất không thấy. Mà giờ khắc này, Vân Minh đám người nhìn xem kia dần dần biến mất thân ảnh, cùng với dần dần ổn định lại không gian, đều là thần sắc ảm đạm. Cái này một ngày, sớm muộn cũng sẽ tới. Thế giới chi lớn, bọn hắn vốn có thể lưu tại tiên giới, làm tiên giới chúa tể. Có thể là, Mục Vân không thể. Mục Vân trên thân, còn gánh vác lấy hắn Mục tộc nợ máu. Còn có phụ thân hắn tâm nguyện, cùng với mẫu thân hắn tin tức. Mặc kệ là lưu lại Vân Minh đám người, còn là rời đi Vân Minh người, bọn hắn đều là bởi vì Mục Vân. Mục Vân cần phải có người lưu lại, chiếu cố Vân Minh, bọn hắn một bộ phận người lưu lại. Mà Mục Vân càng cần hơn một bộ phận người bồi bản hắn, cho nên bọn hắn cũng muốn một bước đi đến đỉnh phong. Tiên giới chi chiến trùng trùng điệp điệp kết thúc. Đến mức này về sau toàn bộ tiên giới lại không thập đại vực danh xưng. Chỉ có tiên giới cái này một cái tên. Chỉ có Vân Minh cái này một cái tên mà lại. Ngay tại Vân Minh nhất thống tiên giới thời điểm. Phật vực cũng là tuyên bố. Tiên giới nhất thống. Bọn hắn vô lượng Phật tông. Không còn là tiên giới nhất đại vực. Cái này vi diệu quan hệ. Để đám người minh bạch. Cường đại như Phật vực. Giờ này khắc này. Cũng là thừa nhận tiên giới. Vân Minh nhất thống. Chỉ là tiếp xuống một đoạn thời gian, lại là có quá nhiều chuyện cần Vân Minh đám người đi xử trí. Thẳng đến Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người rời đi tiên giới trọn vẹn về sau, vô lượng Phật tông thông thần tháp. Lục Thanh Phong, Mạnh Tử Mặc, Tần Mộng Giao đám người tất cả đều đứng tại thông thần tháp trước. Lần này, Lục Thanh Phong, Tần Mộng Giao cùng với Minh Nguyệt Tâm ba người, chuẩn bị phi thăng thần giới, thông qua thông thần tháp. Tiên giới lúc này đã là ổn định lại. Vân Minh thống nhất về sau sự tình các loại. Cũng là tại lúc này vận chuyển bình thường. Mà giờ khắc này. Lục Thanh Phong. Tần Mộng Giao cùng Minh Nguyệt Tâm ba người. Cũng đều là đến hư thần cảnh giới. Chuẩn bị tiến nhập thần giới. Vân Minh đám người đều là trình diện. Lại là một lần tiến biệt. Đám người không biết nên nói cái gì. Thời gian đến, ba người đều là bước vào đến thông thần tháp bên trong thông hướng kia mênh mông phiêu miêu. Thần giới. Mơ màng tỉnh lại, Mục Vân lắc lắc hơi có vẻ buồn khổ đầu. Tạ Thanh, lên nhìn bên cạnh nằm tại trên giường Tạ Thanh, Mục Vân nhìn không được đẩy. Lại để cho ta ngủ một hồi quá mệt mỏi, Tạ Thanh nói nhỏ nói. Ngủ ngủ ngủ. Ngươi không sợ kia Liễu Đại Hải một roi hút chết ngươi a? Liễu Đại Hải nghe được cái tên này. Tạ Thanh một cái mông ngồi dậy. ma ma ra. Lang tể tử, ngươi thiếu cho ta đề cái này người. Vừa rồi trong mộng gặp được một cái mỹ nữ, nhìn thấy ta thẳng phạm hoa si đâu. Tạ Thanh lau nước miếng, phàn nàn nói. Đông, mà ngay tại giờ phút này đột nhiên một đạo đông tiếng vang vang lên. Tập hợp, nhanh lên, Mục Vân thúc giục nói. Hai người giờ phút này một đường chạy ra phòng, đến trình diện bên ngoài. Đến thần giới, một tháng có dư. Có thể là, sự thật cũng không phải là như là Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người tưởng tượng như vậy. Thần giới quá không giống nhau, vừa tới đạt thần giới, hai người xuất hiện tại trong một mảnh rừng rậm. Chính là gặp gỡ một đám người, trực tiếp bắt bọn hắn lại tới đây. Lúc ấy, Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người tự nhiên là không chút nào chịu phục, ngay tại chỗ phản kháng. Có thể là kết quả bị đánh cho rất thảm, hai người bọn họ kinh ngạc phát hiện. Tại địa, không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn trước kia có thể tùy ý xuyên toa không gian, nhưng là bây giờ, khắp nơi vấp phải trắc trở, mà lại trọng yếu nhất là không gian kia cường đại áp bách, sử dụng hai người bọn họ ngay từ đầu, thậm chí liên hành đi đều là trở nên mười phần gian nan. Mục Vân minh bạch, đây chính là thần giới lực lượng cầm giữ, cũng không phải lực lượng bị giam cầm trụ, mà là thần giới không gian pháp tắc quá hùng hồn, dẫn đến thực lực bọn hắn áp súc. Tại địa tu luyện võ giả, rất nhiều hư thần cảnh giới, mỗi người bọn họ khả năng đến tiên giới, một quyền chính là có thể sử dụng tiên giới xuất hiện mảng lớn không gian sụp đổ. Có thể là tại nơi này, bọn hắn càng giống là võ giả bình thường. Loại này cường đại khác biệt cảm giác, sử dụng Tạ Thanh cùng Mục Vân hai người cực độ không thích ứng. Chỉ là hiện tại ở một tháng thời gian, hai người cũng là dần dần thích ứng xuống tới. Trước đó, Lâm Dục có thể nhẹ nhóm một quyền oanh bảo một tòa núi cao vạn trượng. Có thể là tại nơi này, hắn đấm ra một quyền, liền một khối thạch đầu đều không thể đánh nát. Nói đúng ra, nơi này thạch đầu đánh ra sinh ở nơi này, chính là nhận không gian áp bách, tính cứng cỏi, xa không phải tiên giới có thể so sánh với, không phải bọn hắn yếu đi, mà là thần giới không gian quá mạnh. Mục Vân không thể không cải biến mình ý nghĩ. Hắn hiện tại quá yếu, bán bộ tư thần cảnh giới, thần thể còn chưa ngưng tụ, hắn bây giờ tại thần giới chính là sâu kiến. Mà lại những ngày qua tu luyện, hắn cũng là phát hiện, hắn cần ngưng tụ thần lực, hội tụ thân thể bên trong, rèn luyện thân thể, ngưng kết ra cường hoành thần thể, mới có thể thu phóng tự nhiên. Có thể là thiên địa ở giữa thần lực mỏng manh đáng thương, hắn chỉ có dựa vào thần tinh hấp thu thần lực đến tôi luyện thần thể. Cũng may lúc trước cực động thương cho hắn một vạn khỏa hạ phẩm thần tinh. Nếu không hiện tại, hắn quả nhiên là cất bước khó khăn. Thực lực đề thăng cũng không thể, nhưng là đáng buồn nhất là hắn bây giờ căn bản không biết mình ở nơi nào. Mỗi ngày, hắn cùng Tạ Thanh đều cùng một đám người cùng một chỗ, làm lao công, chịu khổ bị liên lụy, chưa hề rời đi. Những cái kia trông coi hộ vệ, phần lớn là hư thần sơ kỳ cảnh giới, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Hiện tại đối với Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người, đừng nói vượt cấp đánh giết, chính là ngang cấp, bọn hắn cũng không là đối thủ. Ở lâu tại địa võ giả đều là thói quen nơi này lực lượng áp chế, có thể là bọn hắn không quen. Hai người theo những phòng khác bên trong ra võ giả, tổng lại có chừng 20-30 người tả hữu. Những người này cũng là từ tiên giới phi thăng tới thần giới. Có thể là tựa hồ không phải tiên giới, mà là cái khác vực giới. Đứng vững, đều đứng vững, 20-30 người xếp thành ba đội, đứng ở trong viện đại khí không dám thở dốc. Mà giờ khắc này, tại trước người bọn họ, một thân ảnh đứng vững, chung quanh mấy tên hộ vệ nắm lấy đao kiếm, cẩn thận nhìn xem bọn hắn. Kia một thân ảnh, thân hình cao lớn, trọn vẹn tiếp cận 1m9. Có thể là toàn thân cao thấp, một đống thịt mỡ, không thể nói béo, quả thực là cự béo một đôi mắt, vốn nên rất lớn, Có thể là giờ phút này bị gương mặt thịt đọng lại. Chỉ còn lại một cái khe hở. Cái này người chính là Liễu Đại Hải. Một tháng qua, một mực là hắn giám sát bọn hắn. Hắc hắc. Liễu Đại Hải sờ sờ miệng dính mỡ ba. Cười nói. Một tháng này thời gian. Đem các ngươi nuôi béo béo mập mập. Không sai không sai, nuôi phải béo béo mập mập một đống người. Giờ phút này ánh mắt hận không thể giết Liễu Đại Hải. Chỉ là Liễu Đại Hải căn bản không ngại. Đám tiểu tử thúi. Có phải là tưởng tượng lấy tiến vào thần giới bên trong. Chính là có thể tái khởi truyền kỳ. Thành vì thần giới chúa tể A Liễu Đại Hải cười nói. Ha ha. Đừng hắn nằm mơ lời này vừa nói ra, mọi người đều là lơ đễnh. Bọn hắn đều là đến từ từng cái bất đồng vực giới đỉnh tiêm cường giả. Thiên phú cùng thực lực. Tại mỗi người bọn họ vực giới bên trong. Đều là bạc tiêm tồn tại. Tự nhiên là sẽ không dễ dàng chịu thua. Ta biết các ngươi không tin Liễu Đại Hải lần nữa nói. Lời nói thật cùng các ngươi nói. Các ngươi tiến vào Nam Trác vực Nam Hải xâm lâm. Còn may là chúng ta gặp được các ngươi. Bằng không mà nói. Gặp được cái khác tu hành giả. Các ngươi đã chết rồi. Ở tại thần giới mắt người bên trong. Các ngươi bất quá là sâu kiến. Một đám không biết trời cao đất rộng dế nhui mà thôi. Liễu Đại Hải cười nhạo một tiếng. Xoay người. Nhìn phía sau một người. Nói. Quân Vô Hối. Ngươi cùng bọn hắn nói đi, ta chỉ là phụ trách dẫn người. Ngươi cùng bọn hắn nói. Người cho ta là được tên kia gọi Quân Vô Hối nam tử. Mọc ra một trương cứng ngắc mặt. Nói tới nói lui. Trừ miệng ba động. Địa phương khác đều bất động. Tốt a tốt a. Ta đến nói Liễu Đại Hải lần nữa nhìn xem đám người. Cười nói. Ngu ngốc nhóm. Ta nói cho các ngươi biết. Nơi này là Nam Trác vực thập bát châu quận một trong Quảng Bình quận. Mà ta. Là Quảng Bình quận Quảng Bình đường thuộc hạ giác đấu trường huấn luyện sư một tháng này thời gian. Huấn luyện các ngươi thành vì dũng sĩ giác đấu. Hiện tại. Chính là các ngươi ra sân thời điểm Nam Trác vực Quảng Bình quận Mục Vân khẽ giật mình. Quả nhiên, hắn còn là đến Nam Trác vực thập bát châu quận một trong Quảng Bình quận. Chỉ là. Trước mắt cái này Liễu Đại Hải nói Quảng Bình đường. Hẳn là Quảng Bình quận một phương thế lực. Có thể là giác đấu trường là cái ruộng gì vị này quân không hải đại nhân. Đem mang các ngươi đến giác đấu trường. Bắt đầu từ hôm nay. Các ngươi chính là Quảng Bình đường hạ một tên dũng sĩ giác đấu, lời này vừa nói ra. Đột nhiên. Trong đội nhóm. Một tên võ giả quát. Ta không đi, nam tử kia đứng ra thân đến. Hai tay ôm đầu. Sợ hãi nói. Ta biết đó là cái gì địa phương. Luận võ chém giết. Cho người ta quan sát địa phương. Ta tại hạ giới chính là lão tổ. Dựa vào cái gì cho các ngươi xem như giã thú đồng dạng thưởng thức. Ta còn không tin. Thần giới. Liền không có quy tắc sao? Vô thượng thần đế 170 chương 1684 Quảng Bình quận Phúc. Chỉ là người kia lời nói vừa dứt hạ. Đột nhiên. Một đạo phúc phúc tiếng vang lên. Máu tươi chảy đầm đìa ở giữa. Thân thể người nọ trực tiếp bị một kiếm xuyên qua. Tư hồn tại lúc này. Ngay cả chạy trốn suốt thân thể khả năng đều không có. Chính là bị trực tiếp rào sát. Người xuất thủ chính là kia Quân Vô Hối. Ồn ào Quân Vô Hối nhàn nhạt lời nói rơi xuống. Nhìn xem đám người chính là lần nữa trầm mặc. Ha ha. Liễu Đại Hải giờ phút này ha ha cười cười. Nói. Hảo. Đại gia chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại lên đường xuất phát. Đến Quảng Bình quận bên trong. Tiến nhập giác đấu trường. Kia có thể là xoay người cơ hội á. Vạn nhất bị Quảng Bình quận bên trong cách nào gia tộc nhìn chúng. Đó chính là hàm ngư phiên thân buồn nôn Tạ Thanh hừ hừ. Nói. Tiểu gia ta mới không phải cá ướp muối. Ta là. Là ngươi cách đại đầu ruột Mục Vân trực tiếp một bàn tay vỗ xuống. Nói. Đi. Sống hay chết. Còn không biết đâu nghe đến lời này. Tạ Thanh hừ hừ. Không nói thêm lời. Hắn cũng minh bạch hai người hiện tại tương đương với thân hãm nhà tù. Bất quá Liễu Đại Hải nói ngược lại là không sai. Cho dù không gặp được Quảng Bình Đường người, khả năng bọn hắn cũng sẽ gặp được gia tộc khác người. Nói không chừng hiện tại đã là một cỗ thi thể. Ai? Tạ Thanh đi trên đường, nhìn không được thở dài một hơi, nói: lão tử chính là không may a, không may ngươi còn không may đúng a. Ngươi ngẫm lại xem a. Tạ Thanh lần nữa nói: ngươi có thể là thần tộc mục tộc thái tử, ngươi nói nhỏ chút có thể chết sao? Khụ khụ. Tạ Thanh thanh âm trầm lại, nói: kỳ thật ta hiện tại chính là nói cho bọn hắn cũng không tin a. Ngươi, tốt tốt tốt. Dừng lại. Dừng lại. Tạ Thanh buồn khổ nói: ngươi ngẫm lại xem a. Lúc trước ngươi tại tiên giới kia là tuyệt đối chết không? Vì cái gì a? Cha ngươi phía sau cho ngươi chống đỡ đâu? Bằng không huyết kiêu kia thân ngoại hóa thân, không đã sớm làm thịt ngươi rồi. U Vinh Quy Quy Mơ. Có thể là ngươi kia thời điểm nhiều phong quang a, nhưng là ta không ở bên người ngươi a. Hiện tại hảo, lão tử tại bên cạnh ngươi. Phụ thân ngươi bây giờ căn bản tìm không thấy ngươi. Cái này nói chết, coi như chết nói ít điểm nói nhảm, lưu thêm chút khí lực, bớt một hồi thật lôi đài. Bị người làm thịt lang tể tử, ngươi thật sự định lên a? Tạ Thanh trừng trừng hai mắt. Không phải vậy đâu. Mục Vân im lặng nhìn một chút Tạ Thanh, nói: không lên. Cùng vừa rồi dáng vẻ run sợ đồng dạng a. Dáng vẻ run sợ chính là mới vừa rồi bị giết người. Ta đừng. Tạ Thanh lắc lắc đầu, vẻ mặt đưa đám nói: ai? Làm mấy tháng khổ lực, hiện tại lại muốn đưa chết. Ai? Sẽ không. Mục Vân thấp giọng nói: cái này một tháng thời gian, chúng ta một mực dùng thần tinh tu luyện. Ta có thể cảm giác được thân thể bên trong một bộ phận chuyển hóa bắt đầu. Mà lại trái tim của ta, tay trái cùng mắt trái, vốn là thần thể. Chỉ bất quá bây giờ lực lượng của ta không đủ để quán thông. Cái này ba khu đưa đến tác dụng chủ đạo. Ta đến hư thần sơ kỳ cảnh giới, hẳn là sẽ không quá lâu kia. Tốt. Tạ Thanh ha ha cười nói: ngươi vừa ra tay, ai dám tranh phong à? Cười cái gì cười, giống cái kẻ ngu. Chịu chết vui vẻ như vậy. Một tên áp giải hộ về giờ phút này đột nhiên quát. Tạ Thanh cắt một tiếng, không tiếp tục để ý. Đại bộ đội rời đi viện tử, Mục Vân thế mới biết, bọn hắn khoảng thời gian này, nguyên lai khoảng cách kia Nam Hải Sâm Lâm cũng không xa. Ngay tại Nam Hải Sâm Lâm ngoài mấy chục dặm một cái trấn nhỏ bên trong. Rời đi tiểu trấn, đại bộ đội một đường hướng phía Nam Phương tiến lên. Cuối cùng đến một tòa nguy nga trước cửa thành. Kia cửa thành cao mấy chục mét đại. Đổi lại tại tiên giới, bực này tường thành không tính là quá lợi hại. Có thể là tại nơi này, đó chính là đại thủ bút. Bởi vì thành tường kia, nhìn kỹ lại, chính là từ tinh thiết chế tạo. Mà lại không phải phổ thông tinh thiết, là thiên dung tinh thiết. Truyền ngôn loại này tinh thiết đều là xuất hiện tại thiên hỏa nơi sinh ra phổ cận. Dùng dạng này tinh thiết chế tạo thực sự là hiếm lạ. Quảng Bình quận nhìn xem trên cửa thành ba chữ to, mọi người đều là nội tâm kinh thán không thôi. Vẹn vẹn là tường thành đủ để nhìn ra thần giới các nơi chỗ bất phàm. Nam Trác vực thập bát châu quận, ở tại thần giới tựa hồ cũng không tính được cái gì đại địa phương. Có thể là có thể có lần kiến tạo. Có thể thấy được, kia thần giới bên trong, chân chính huy hoàng địa phương, rốt cuộc là tình hình gì? Đi nhanh lên. Nhìn thủ hộ về giờ phút này quát khẽ một tiếng, đám người tiến nhập thành bên trong. Lần lượt từng thân ảnh ở bên người xuyên qua. Hai bên đường phố, đủ loại kiểu dáng quán nhỏ cùng với cửa hàng tồn tại. Đám người tiến vào thành bên trong trọn vẹn hành tẩu gần nửa ngày thời gian, cuối cùng đến một chỗ lầu cắt trước. Quảng Bình Đường nhìn thấy ba chữ, Mục Vân biết mục đích của bọn họ đến. Tiểu tử nhóm, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Tiến Quảng Bình Đường, giác đấu trường, muốn sống ra, kia phải có 10 cái mạng mới được. Một gã hộ vệ hắc hắc cười gằn. Thôi táng đám người, từ cửa hông tiến nhập hậu phương. Quân Vô Hối ngay tại giờ phút này, một thân ảnh cất bước mà đến. Một thân gấm sắc áo dài, nhìn nho nhã thanh đảm. Khu tiên sinh u vinh quy quy mơ. Nam tử giữ lại dâu cá trê, mang trên mặt tiếu dung, kiểm kê nhân số. U vinh quy quy mơ. Không tệ. Hy vọng cách này một nhóm tương đối có thực lực một ít. Kia lạc hắn đã là thập thắng liên tiếp, hiện tại cũng đang đặt cược áp hắn. Nếu là lần này không có trần nhà, chúng ta khả năng lỗ lớn. Ta minh bạch. Quân vô hối nhẹ gật đầu, vẫn ý như là một bộ mặt đơ. Hảo, đi vào đi. Quân vô hối nhìn xem đám người, giờ này khắc này tất cả mọi người là một mặt mộng bức. Trọng yếu nhất là nói cho bọn hắn là giác đấu, có thể là căn bản không nói gì quy tắc. A, làm thịt hắn, làm thịt hắn. A giết giết. Vừa tiến vào đến gian phòng bên trong, đột nhiên đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ vào giờ phút này vang lên. Toàn bộ trong lòng đất gian phòng chướng khí mù mịt, khắp nơi đều là tiếng hò hét, tiếng gầm gừ, phẫn nộ âm thanh. Mục Vân nhìn thấy phòng lớn như thế bên trong giờ phút này tụ tập chí ít hơn nghìn người, mà ở trung ương một tòa dài rộng đều có 100 mét, cao hơn 10 mét trong lồng sắt, hai thân ảnh tại lúc này đánh lẫn nhau cùng một chỗ, không có binh khí, tay không tấc sắt. Hai người giờ khắc này ở trong lồng sắt điên cuồng công kích đối phương, mọi người chung quanh đều là gào thét không thôi. Nhìn cái gì vậy? Mau tới đây đăng ký. Một gã chấp sự giờ phút này dẫn theo hơn 20 người hướng phía bên trong đi tới, từng cách đều đem tên của mình báo lên. Tỉnh nhiên La Thượng Mục Vân. Thống gây danh tự về sau kia Quân vô hối chính là đứng ở một bên không lên tiếng nữa. Mà đổi thành một bên, kia Khô tiên sinh giờ phút này nhìn xem đám người, mở miệng nói: Hảo, hiện tại nói cho các ngươi biết giác đấu trường quy củ tại nơi này. Cho các ngươi mỗi người 3 lần cơ hội cùng người khác giao chiến. 3 trận chiến toàn thua, đó chính là trảm lập quyết. 3 trận chiến toàn thắng thì tấn cấp. Đều có thắng bại, liền lưu lại chờ điều tra ghi nhớ. Nơi này là giác đấu trường, tại chỗ bên trên các ngươi cần làm ra đặc sắc nhất quyết đấu. Vừa rồi nhìn thấy bên kia sao, nơi đó là lớn nhất lôi đài. Các ngươi ai có thể nhất chiến bất bại, liền có thể đến nơi đó tiến hành giác đấu. Nhưng là hiện tại, là ở chỗ này. Khô tiên sinh nói, mang theo hơn 20 người đến một bên khác. Cái này lôi đài rất nhiều, có thể là lớn nhỏ bất quá 10 mét, mà lại người vây quanh rất thư thớt. Nhưng là Mục Vân nhìn thấy, vẫn ý như là có người thích loại này tiểu loại hình lôi đài thi đấu. Đứng tại bên lôi đài, đặt cược la lên: Lão Hạ, Khô tiên sinh tuyển nhận. Một lão giả giờ phút này nhích lại gần. Lão giả kia một thân vải thô ma y, dáng người gầy còm, nhìn rất là đồi phế. Lại tới một nhóm tân nhân. Lão Hạ nhìn xem đám người, nói: Tốt à, ta cái này an bài bọn hắn ra sân được lập tức. Hơn 20 người bị phân tán đến hơn 20 cái lôi đài xung quanh. Cẩn thận một chút. Mục Vân nhìn xem Tạ Thanh nói: Yên tâm đi, đánh không lại ta còn có thể chịu được qua. Mệt mỏi cũng mệt mỏi chết bọn hắn. U vinh quy quy mơ. Bọn hắn hiện tại thuộc về dây đời làm thịt, không đường có thể chọn, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nơi này là thần giới, không phải tiên giới. Bọn hắn chính là châu chấu đồng dạng, hơi không cẩn thận mạng nhỏ liền hội nằm tại chỗ này. Chỉ là miệng của những người này mặt, Mục Vân lại là nhớ được. Vô luận là Liễu Đại Hải hay là Khô tiên sinh, những người này sớm muộn cũng có một ngày sẽ để cho bọn hắn trả giá đắt. Mau nhìn mau nhìn, đến một nhóm tân nhân. Lại hiểu được kiếm đúng a. Những này tân nhân 8 thành căn bản chưa quen thuộc giác đấu trường, 10 phần 8 9 là sẽ thua. Chúng ta có thể kiếm bồn hắc hắc. đây là Quảng Bình Đường cho chúng ta tán tài đâu, ngươi biết cái gì, bọn hắn đây là chọn lựa ưu tú nhất dũng sĩ giác đấu, đám người lập tức bắt đầu nghị luận lên. Mà giờ khắc này, Mục Vân xem như thấy rõ, bọn gia hỏa này cũng chính là đến đánh bạc. Chỉ là bực này đánh bạc đạt được niềm vui thú, là xây dựng ở trên lôi đài. Mục Vân Hàn Thương đứng tại Mục Vân đối diện, là một vị dáng người khôi ngô nam tử. Nam tử nhìn xem Mục Vân, cười nói, ta cũng bất quá là so ngươi sớm đến mấy tháng, bây giờ còn ở nơi này giãy giụa. Nếu là định thắng thua mà thôi, ta sẽ không hạ trọng tay, để ngươi thắng được một ván, miễn cho ngươi bị giết, đa tạ. Mục Vân nhẹ gật đầu, bắt đầu phán định. Tại lúc này, ra lệnh một tiếng, hưu, trong chốc lát, Hàn Thương thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, chính là xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Thấy cảnh này, Mục Vân khóe miệng cười lạnh. Gia hỏa này, nói dễ nghe, có thể là động thủ, lại là 200% khí lực đều dùng đến oanh. Lập tức, một đạo tiếng oanh minh vang lên, Mục Vân một quyền trực tiếp oanh ra. Kia tiếng oanh minh đến từ Hàn Thương. Tại Mục Vân nắm đấm vung ra trong nháy mắt, Hàn Thương cả người thân thể vọt thẳng đoạn mất chung quanh lôi đài lan can, liền lật mấy cách lăn, tè ra quần ở giữa, ngã nhào trên đất. Ngươi nhìn xem Mục Vân, Hàn Thương sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra, đúng là trực tiếp ngất đi. A mà giờ khắc này, Khô Tiên Sinh cũng là phát hiện Mục Vân, âm thầm gật đầu. Kia Quân Vô Hối giờ phút này vẫn y như là giống như cọp gỗ đứng ở nơi đó. Phảng phất chuyện gì đều không thể hấp dẫn sự chú ý của hắn. Mục Vân thắng. Tiến nhập nghỉ ngơi. Chuẩn bị xuống một ván không bao lâu. Ván thứ hai bắt đầu, tiểu tử. Vừa rồi nhìn ngươi, tựa hồ là xương cứng a. Mục Vân đối diện, một tên dáng người thấp bé nam tử cười nói. Bất quá ta cho ngươi biết, tại cái này giác đấu trường, tất cả mọi người là nghĩ bảo mệnh, cho nên ngươi thắng ván kế tiếp liền đủ rồi. Ván này, ta khuyên ngươi thua trận tương đối tốt. Thua vì cái gì? Bởi vì tại nơi này, cũng không phải ai cũng có thể làm ẩu. Ngươi biết ta là ai sao? Ngươi gọi Sở Huyễn, là ta đối thủ a. Mục Vân cười nhạt nói. Xú tiểu tử, ngươi xem nhẹ ta. Sở Huyễn trên mặt một vòng sát khí xuất hiện, có thể là nhìn về phía một bên khác. Sở Huyễn đột nhiên cười. Vô Thượng Thần Đế 170 chương 1685 giác đấu trường. Xú tiểu tử, nhìn thấy sao? Sở Huyễn cười hắc hắc nói. Cái kia thân mang hắc y 1m9 nam tử to con, là lão đại ta, tên là Lâm Tiếu. Lâm Tiếu không sai, cái này một mảnh dũng sĩ giác đấu, đại gia so thi đấu đều là ra, có thể là không thi đấu thời điểm, đều là cùng một chỗ sinh hoạt. Tiểu tử ngươi, nếu là thắng ta, cẩn thận lão đại ta đánh ngươi. Ta hiện tại nhất định phải thắng một trận, ngươi hiểu không nha? Mục Vân nhẹ gật đầu. Minh bạch liền tốt. Nam tử cười hắc hắc, trực tiếp vừa xài bước ra, một bộ quyền pháp tại lúc này thi triển ra. Thấy cảnh này, Mục Vân lắc đầu, trực tiếp tay trái vung ra. Hắn gần nhất một tháng có dư thời gian tu luyện, một mực là tay trái tạo nên khá là hoàn mỹ. Dù sao, tay trái vốn chính là thần thể. Hiện nay, một quyền này, có thể nói hư thần sơ kỳ cảnh giới công kích, cũng không đủ phanh. Đột nhiên, một đạo bành tiếng vang vang lên. Sở Huyễn thân thể trực tiếp bị oanh ra lôi đài, ngực sụp đổ, vậy mà là có mấy chiếc xương sườn đứt gãy. Vô Chi Mục Vân minh bạch, muốn rời đi nơi đây, nhất định phải chiến thắng. Nơi này, hắn cũng không có dự định đợi lâu. A, tiểu tử ngươi, Mục Vân, ta ghi nhớ ngươi, ngươi chết chắc. Sở Huyễn kia Quân Vô Hối giờ phút này đột nhiên mở miệng nói, liên tiếp bại ba trận, Trảm Lập Quyết lời nói rơi xuống. Quân Vô Hối trực tiếp vừa xài bước ra, bàn tay rơi xuống, răng rắc một tiếng, Sở Huyễn thân thể tại lúc này mềm nhũn ngã xuống đất, triệt để vô pháp tỉnh lại. Sở Huyễn mà giờ khắc này Một tòa khác trên lôi đài, tên kia gọi Lâm Tiếu nam tử, giờ phút này một quyền đem đối thủ đầu oanh bạo, lao xuống lôi đài, chạy tới. Lâm Tiếu quân vô hối thản nhiên nói, ta biết ngươi cùng Sở Huyễn tình cảm rất tốt, chỉ là quy củ chính là quy củ, ngươi cũng đừng quên ngươi thân phận. Coi như ngươi là ưu tú dũng sĩ giác đấu, cái kia cũng chỉ là dũng sĩ giác đấu. Ta biết. Lâm Tiếu ôm lấy Sở Huyễn thi thể, trong mắt một vòng lạnh lùng quang mang, thẳng liếc nhìn Mục Vân. Mà ngay tại giờ phút này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Lang tể tử, thế nào đắc tội với người rồi? Tại nơi này không đắc tội người khả năng sao? Mục Vân cười khổ nói. Đây cũng là Tạ Thanh phủi tay nói, ta thắng hai trận, tiếp xuống chính là trận thứ ba. Ta cũng vậy. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Trận thứ ba bắt đầu, không có chút nào ngoài ý muốn, lần này hai người vẫn ý như là đạt được thắng lợi. Cái này một tháng thời gian, hai người ban ngày làm việc, có thể là ban đêm dựa vào thần tinh tu luyện, thực lực bản thân chính là so những người khác mạnh lên không ít. Mục Vân hiện nay càng là sắp đến hư thần sơ kỳ cảnh giới, thần thể thần hồn đại thành về sau, thực lực của hắn hội càng mạnh. Dựa theo người của tiên giới đến nói, thần thể thần hồn giữa lẫn nhau dung hợp, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Võ giả chính là bước vào hư thần sơ kỳ cảnh giới, nắm giữ lực lượng của một con rồng. Cái này lực lượng của một con rồng chỉ đại chính là thân thể cường hoành độ. Tự nhiên, nếu là phối hợp thêm thần quyết, thần đan, thần khí uy lực, kia rốt cuộc mạnh bao nhiêu, liền không được biết. Hảo, đều tới Khô Tiên Sinh giờ phút này nhìn xem đám người, lần nữa đứng chung một chỗ đội ngũ, bất quá chỉ có hơn 10 người. Hảo, kết quả đại gia đã là nhìn thấy, ba trận toàn thua, hiện tại đã đều không ở nơi này mà các ngươi 15 người, chỉ có ba người ba trận toàn thắng. Mục Vân, Tạ Thanh, Tần Hàm Khô Tiên Sinh lần nữa nói, ba người các ngươi đi theo ta, những người khác nghỉ ngơi xong cả về sau, chuẩn bị tiếp tục tiến hành so tài. Nghe đến lời này, mấy người còn lại đều là mang theo ao ước nhìn xem Mục Vân ba người. Bọn hắn cũng biết, ba trận toàn thắng người khẳng định là đạt được chiếu cố, chuẩn bị tham kiến cái khác trên lôi đài so thi đấu. Mặc dù đứng trước nguy hiểm càng lớn, có thể là kỳ ngộ cũng lớn hơn bọn hắn đến thần giới. Cũng không phải vì tại nơi này cho người làm dũng sĩ giác đấu, mỗi ngày đánh bạc mệnh cho người ta thưởng thức. Rời đi lôi đài trận, đến một chỗ khác, Tạ Thanh cùng Mục Vân đều là không có mở miệng. Kia Tần Hàm sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ cũng thế. Ba người theo Khô Tiên Sinh đến tới mặt đất, cái này lớn như vậy trong hậu viện, khắp nơi đều là gian phòng. Giờ phút này, không ít người tại nơi này hoạt động. Nơi này chính là các ngươi dũng sĩ giác đấu ở địa phương. Ba người các ngươi có tư cách ở tại mặt đất bên trên, hưởng thụ được ánh nắng. Khô Tiên Sinh cười ha hả nói, hảo hảo hưởng thụ đi. Qua mấy ngày, an bài các ngươi so tài. Nghe đến lời này, ba người nhẹ gật đầu, chính mình đi tìm gian phòng chỗ đi. Lời nói rơi xuống, Khô Tiên Sinh một mặt chán ghét mà vứt bỏ nhìn xem nơi đây, chuyển thân rời đi. Tạ Thanh tiến tới góp mặt, oán hận nói, lão già, sớm muộn cũng có một ngày, lão tử muốn cưới ở trên người hắn đi. Tiểu Hảo, nói ít vài ba câu đi, trước tìm địa phương ở lại. Ô Vinh, Quy Quy, Mơ, các ngươi tốt, ta gọi Tần Hàm. Mà giờ khắc này, kia Tần Hàm đi lên phía trước, nhìn xem hai người, nói, xin chỉ giáo nhiều hơn. Mục Vân, Tạ Thanh. Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người không mặn không nhạt nói, nơi đây thực sự là căn bản không có cách nào tin tưởng người khác, Mục Vân chỉ có tin tưởng Tạ Thanh, cho nên hai người đối đãi Tần Hàm cũng không nhiệt tình. Tần Hàm giờ phút này lần nữa đi lên phía trước, nói, ba người chúng ta đều là cùng nhau tiến đến, tại địa khẳng định không nhận chào đón, cho nên ta đề nghị ba người chúng ta đoàn kết lại, hôm nay ta nhìn Mục huyên tựa hồ đắc tội cái kia Lâm Tiếu. Nghe đến lời này, Tạ Thanh cười nói, ngươi hảo tâm như vậy cũng không phải. Ba cái tốt hán một cái cọp. Mà Tần Hàm chân thành nói, cũng tốt. Mục Vân nhẹ gật đầu, nói, đã như vậy, ba người chúng ta tìm tới gần phòng chủ đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Ba người tiến nhập đình viện bên trong, nhìn xem kia san sát nối tiếp nhau gian phòng, một gian phòng ốt bắt đầu tìm. Ngươi mắt mù thật sao, không thấy được gian phòng có người lăn? Cái này có người còn dám đến làm thịt các ngươi mà? Giờ khắc này, từng đạo tiếng quát vang lên, ba người cuối cùng phí hết đại kình, tại góc đình viện rốt cuộc tìm tới ba gian phòng. Liền nơi này đi. Mục Vân hô thở ra một hơi, khổ sở nói, đều nghỉ ngơi trước đi. Tại tiên giới chúng ta có thể thời gian dài không ngủ được, có thể là nơi này không gian áp bách quá mạnh, không nghỉ ngơi hồn phách hồi chịu không được. U Vinh Quy Quy Mơ. Lời tuy như thế, có thể là Mục Vân giờ phút này về đến phòng bên trong lại là cũng không có trực tiếp nghỉ ngơi. Hôm nay Sở Huyễn chết rồi, cái kia Lâm Tiếu nhìn hắn ánh mắt, Mục Vân biết tên kia sẽ không bỏ qua. Hắn hiện tại nhất định phải đề cao cảnh giới, mặc kệ là vì đối phó Lâm Tiếu trả thù, còn là vì rời đi cái này giác đấu trường, hắn đều nhất định muốn đề cao cảnh giới. Lang tể tử Tạ Thanh giờ phút này không biết từ nơi nào tìm tới mấy khỏa quả, đi vào trong phòng, nói, lại tu luyện, mỗi ngày tu luyện, nhàm chán không tẻ nhạt không tu luyện, như thế nào để thăng ngủ a? Tạ Thanh cười nói, lão tử ngủ suốt ngày, cảnh giới không ngừng tăng trưởng, ta cảm giác ta khả năng so ngươi sớm một chút bước vào đến hư thần sơ kỳ cảnh giới. Nghe đến lời này, Mục Vân khẽ giật mình, ngươi là tổ long về sau, ta như thế nào cùng ngươi so vậy? Ngươi còn là mục tộc thiếu tộc trưởng đâu, ngươi gặp qua thê thảm như vậy thiếu tộc trưởng sao? Gặp qua a, ngươi không phải liền là, ha ha, hai người cười ha ha. Tạ Thanh đột nhiên hạ giọng, nói, cái kia Tần Hàm, ngươi thật cùng hắn thành đoàn a? Không phải vậy làm sao bây giờ? Ra hỏa này, ta nhìn không có lòng tốt a. Tạ Thanh chân thành nói, ta có thể che giấu khí tức, người khác nhìn không ra ta chân thân, nhưng ta dù sao cũng là đầu long. Ngươi chưa từng nghe qua cái kia cổ nhân nói, long trực giác so nữ nhân giác quan thứ sáu còn đúng là cổ nhân nói. Khổ khổ, Tạ Thanh lần nữa nói, đừng so đo những này có không có, dù sao ta cảm giác hắn không đáng tin cậy. Không quan trọng, Mục Vân cười nói, chỉ là tạm thời, huyên để chúng ta hai người tâm liên tâm, ai có thể chia rẽ chúng ta? Ngươi có thể thay cái từ sao? Tạ Thanh trợn trắng mắt, nói, ngươi tu luyện đi, ta ngủ trước một giấc, vây chết ta kia giường liếu xíu vang, ta xem ngươi giường không tệ, ngay tại ngươi cách này ngủ. Nghe đến lời này, Mục Vân bất đắc dĩ lắc đầu, gia hỏa này căn bản không phải cảm giác giường của hắn tốt, mà là lo lắng hắn lúc tu luyện sẽ bị người quấy dày, cho nên lưu tại nơi này nhìn xem hắn. Tạ Thanh cho tới bây giờ đều là như thế, không nói quan tâm, khắp nơi hiện ra không thèm để ý dáng vẻ, nhưng là trên thực tế có đôi khi phi thường thận trọng. Ngươi hảo hảo ngủ đi, yên tâm đi, ta cho dù là tu luyện có nguy hiểm cũng sẽ ngay lập tức rời đi trạng thái tu luyện. Mục Vân cười cười nói. Tạ Thanh không có trả lời, phù phù phù thanh âm vang lên. Mục Vân khoanh chân ngay tại chỗ, cẩn thận cảm ngộ trong cơ thể mình thần lực. Muốn chân chính ngưng luyện xuất thần thể, thủ đương nhiệm vụ chính là đem thể nội tiên khí ngưng kết thành thần lực, có thể nói là đổi huyết nhất dạng. Trong lúc này là đê cấp lực lượng tấn thăng cao cấp lực lượng, cho nên thân thể rất lớn một bộ phận trình độ bên trên sẽ không chịu nổi. Có thể là Mục Vân thân thể vốn là không giống bình thường, hiện tại tự nhiên là có thể chịu được. Cách này một tháng thời gian, hắn đã là đem thể nội tiên khí toàn bộ chuyển hóa thành thần lực. Trọng yếu nhất là hắn một mực tu luyện cửu nguyên tụ thiên kình, ngưng tụ cửu nguyên chi lực, tụ hợp lên, chính là cùng thần lực tương đương. Cho nên thân thể của hắn, một mực chính là 10 phần cường hoành. Mà bây giờ, hắn chính là muốn đem bên trong thân thể của mình tụ tập thần lực, toàn bộ khuyết tán đến kinh mạch bên trong. Ngưng tụ thần thể chỉ có thần thể đại thành. Tiếp xuống, câu thông thần thể cùng thần hồn liền 10 phần đơn giản. Hắn chính là có thể bước vào đến hư thần sơ kỳ cảnh giới, mà không phải bán bộ hư thần. Thời gian từ từ trôi qua. Không bao lâu, Mục Vân mặt ngoài thân thể bắt đầu phiếm hồng, kia màu đỏ như máu, khiến người sợ hãi. Mà giờ khắc này, Mục Vân trong mắt không kinh hoàng chút nào, đây là bình thường. Hô, thật sâu hô thở ra một hơi, Mục Vân ngẩng đầu, trong mắt một vòng tinh mang hiện lên. Thân thể thành khóe miệng của hắn một vòng tiếu dung hiện hiện. Giờ này khắc này, thân thể của hắn mặt ngoài nhàn nhạt thần lực vận chuyển. Tiếp xuống chính là thần hồn cùng thần thể kết nối, làm được nhất trí, chính là hư thần sơ kỳ cảnh giới. Vẹn vẹn đơn giản đấm ra một quyền, ta liền có lực lượng của một con rồng. Mục Vân nội tâm hơi hài lòng. Mà giờ khắc này, hắn nhìn về phía Tạ Thanh, lại hơi hơi một kinh. Giờ phút này, Tạ Thanh đang say ngủ bên trong, có thể là thân thể của hắn mặt ngoài lại là có một tia như có như không thanh sắc quang mang, tại rèn luyện thân thể của hắn. Quang mang kia nhìn không thấy, có thể hắn lại là có thể cảm ứng được. Hắn lúc trước tu luyện hóa long chi thân, càng là phải trợ giúp Thải Lăng Thiên trợ giúp, thể nổi một giọt long huyết luyện hóa, có một bộ phận long khí tức. Nếu không, hắn cùng Tần Mộng Giao hài tử cũng sẽ không xuất hiện long phượng kết hợp tràng cảnh. Cho nên, hắn có thể nhìn thấy Tạ Thanh thân thể biến hóa. Gia hỏa này thật là ngủ. Cũng có thể đề thăng. Mục Vân khẽ giật mình. Vô Thượng Thần Đế 170 chương 1686, nhất long chi lực kia nhàn nhạt thanh mang càn quét Tạ Thanh thân thể. Mục Vân có thể cảm giác được, Tạ Thanh thân thể tại lúc này bị thần lực bao khỏa, tại không ngừng rèn luyện. Nếu là bị người khác biết, chỉ sợ sẽ bị tức chết đi. Bọn hắn không biết ngày đêm muốn đột phá, tấn thăng, thậm chí đi ngủ đều cực ít ngủ. Có thể là Tạ Thanh ngược lại là đang ngủ say bên trong, chính là có thể tăng lên cực lớn tu vi. Cái này không biết hội tiện sát nhiều thiếu người bên ngoài. Cười khổ lắc đầu, Mục Vân thở ra một hơi. Khoảng cách hư thần sơ kỳ, hắn chỉ kém một bước cuối cùng. Thần cảnh đại cảnh giới thứ nhất chính là hư thần cảnh giới. Bán bộ hư thần, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, viên mãn. Cái này lục cái tiểu cảnh giới chính là hư thần cảnh võ giả đem chính mình thần phách ngưng tụ quá trình. Theo thần phách cường đại, thân thể cũng sẽ trở nên dần dần mạnh lên. Võ giả thực lực lại không ngừng gia tăng, nhục thân cường hoành. Mà bán bộ hư thần có thể nói là ngưng tụ bán long chi lực. Long chính là thần giới lực lượng biểu tượng. Tại hạ giới, phần lớn đều là dùng mã, ngưu, hổ, dao, voi một loại để hình dung lực lượng. Có thể là ở tại thần giới, là dùng long để hình dung. Tiến vào hư thần sơ kỳ cảnh giới, thì chính thức có được nhất long chi lực. Cái này nhất long chi lực đủ để đánh nát một gốc cây mục. Trung kỳ cảnh giới ngũ long chi lực, hậu kỳ cảnh giới cửu long chi lực, đỉnh phong cảnh giới thập ngũ long chi lực, cảnh giới viên mãn thì là nhị thập long chi lực. Mà nhị thập long chính là hư thần cảnh giới lực lượng đỉnh phong. Thần thể ngưng tụ không đơn thuần là lực lượng tăng trưởng, càng là lực phản ứng, tốc độ tăng trưởng, có thể làm cho võ giả mau chóng thích ứng thần giới lực lượng hạn chế. Mục Vân sở dĩ như thế cấp thiết đề thăng lực lượng, một mặt là cách này Quảng Bình Đường không phải địa phương tốt gì, còn mặt kia thì là tuổi thọ của hắn không nhiều. Đánh với huyết kiêu một trận, hắn thiêu đốt 4 vạn năm thọ mệnh, hiện nay chỉ còn lại 1 vạn năm. Mà cách này 1 vạn năm tại tiên giới là 1 vạn năm, có thể là ở tại thần giới chỉ là 100 năm thần giới bên trong không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc. Cường đại tiên giới hơn 100 lần hắn hiện nay thọ mệnh. Chỉ có 100 năm. Nếu là không nhanh chóng tấn thăng, đề cao thực lực, kia thời gian của hắn liền không nhiều. Huyết kiêu. Mục Vân khóe miệng hơi thì thầm, hai tay nắm chặt. Hắn thể nội còn tồn giữ lại huyết kiêu khí huyết cùng thần hồn cũng không hề hoàn toàn tiêu hóa. Hiện tại, ngược lại là thời cơ tốt hạ quyết tâm. Mục Vân cũng không có gấp đem thần hồn của mình cùng thần thể dung hợp, mà là điều ra huyết kiêu thân thể bên trong hồn phách và khí huyết. Hắn phải tiếp tục gia tăng chính mình thần hồn cùng thần thể cường độ. Dạng này đột phá đến hư thần sơ kỳ cảnh giới. Kia trong thân thể của hắn lực lượng hội càng thêm cường đại. Từ từ, màn đêm buông xuống, đại địa biến phải tối mờ, viện bên trong cầm đèn quang mang chiếu sáng. Mục Vân lúc này bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hô! Lần nữa thở phào nhẹ nhõm, Mục Vân chỉ cảm thấy thân thể bên trong, lực lượng tại lúc này, liên tục tăng lên. Bán bộ hư thần đỉnh phong đi. Mục Vân tay nắm chặt lại. Tay phải hắn bây giờ có được chí ít nhị long chi lực. Mà tay trái càng khủng bố hơn. Đoán chừng đấm ra một quyền. Chí ít tam long chi lực. Huyết kiêu dù sao cũng là bán bộ hư thần cảnh giới. Thần hồn của hắn cùng thần thể bên trong. Ẩm chứa lực lượng. Quá cường đại. Lại thêm hắn tay trái cường đại thánh chi tả thủ. Một quyền vung ra. So tay phải là thêm ra mấy lần lực lượng. Dù chưa đến hư thần sơ kỳ cảnh giới. Có thể là thể nổi vẹn vẹn là lực lượng. Lại vượt qua hư thần sơ kỳ. Mục Vân mỉm cười. Huyết kiêu thân ngoại hóa thân. Lực lượng quả nhiên là diệu dụng vô tận. Không chỉ có như thế. Hắn thậm chí cảm giác được chính mình trong huyết mạch thiên phú. Kia ngự hồn thiên phú. Trở nên càng thêm lợi hại. Thân ngoại hóa thân. Mục Vân nhìn không được hỏi thăm ra ra mình. Thân ngoại hóa thân là cái gì ha ha. Ngươi bây giờ cảnh giới quá thấp. Còn không biết, võ giả này đến thần quân cảnh giới về sau, chính là hội ngưng tụ ra nguyên thần. Mà khi đến tổ thần cảnh giới thời điểm, chính là hội ngưng tụ thân ngoại hóa thân. Mục Phong Trần tiếp tục nói, ngươi bây giờ vừa bước vào thần giới, thân thể cùng hồn phách đều không thích ứng. Đây là rất bình thường. Về sau sẽ từ từ tốt. Đối với thần cảnh, cũng không cần quá lớn đi cưỡng cầu u. Vinh, quy, quy, mơ. Tiếp tục như thế. Cảnh giới kia đề thăng liền càng không thể gấp gáp. Mục Vân nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại bản thân lực lượng đã là siêu việt hư thần sơ kỳ cảnh giới. Tại cái này giác đấu trường bên trong, tự vệ hẳn là không khó. Đây cũng là nhất đoạn dài rằng giặc đường. Hắn cần vững vàng. Bởi vì thần cảnh không còn là tiên cảnh. Hắn tiền nhiệm không có đọc lướt qua. Đối cảnh giới chinh lịch cũng không quen thuộc. Cũng may Mục Phong Trần tại. Quả thực là một bản sống sách giáo khoa. Lại thêm Quy Nhất thỉnh thoảng có hứng thú. Cùng hắn nói rông dài nói rông dài. Dạng này cảnh giới đề thăng cũng là rất không tệ. Mục Vân giờ này khắc này, nội tâm bình tĩnh trở lại. Lần này cũng không có dựa theo phụ thân. Nói từ thông thần tháp tiến nhập thần giới, chỉ sợ hiện tại phụ thân tất nhiên là 10 phần lo lắng. Nhưng là dùng thực lực của hắn bây giờ, liên tiếp Quảng Bình đường giác đấu trường đều đi ra không được. Chớ nói chi là Quảng Bình quận. Cùng với cái này Nam Trác vực thập bát châu quận. Cơm vẫn là muốn từng miếng một mà ăn. A Mục Vân hô thở ra một hơi, nội tâm bình tĩnh. Mục Vân cút ra đây mà ngay tại giờ phút này, đình viện bên trong, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Nghe được tiếng quát, Mục Vân lông mày nhíu lên. Gây chuyện. Đến rồi Tạ Thanh uồng uổng một tiếng từ trên giường đứng lên. Nhìn xem bên ngoài. Âm trầm nói. Nên đến còn là đến. Đi ra xem một chút đi. Đoán chừng chúng ta còn muốn tại đất nhiều nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Không lập lập uy phong. Chỉ sợ gây chuyện không ít u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Một tiếng gọt kẹt. Cửa phòng mở ra. Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người. Giờ phút này ra khỏi phòng. Ngươi tìm ta nhìn xem ngoài cửa phòng mấy thân ảnh tại bốn phía tìm kiếm. Mục Vân đi ra phía trước. Kia một người cầm đầu chính là Lâm Tiếu Hừ. Mục Vân, ngươi phải biết, kia Sở Huyễn là người của ta. Hắn cũng nên cùng ngươi nói, cho ngươi thua cho hắn. Ngươi vì sao muốn buộc hắn đi đến tuyệt lộ? Lâm Tiếu lập tức một đỉnh chụp mũ cài lên tới. Nghe đến lời này, Mục Vân lại hơi hơi cười cười. Đầu tiên, tại giác đấu trường bên trong, nhiều tham kiến một trận so tài, liền khả năng mất mạng. Mục Vân bình tĩnh nói, ta có thể thắng liên tiếp 3 trận, cho nên mới có thể tại nơi này nghỉ ngơi. Nếu là bại một trận, liền như là những người kia đồng dạng, còn trong lòng đất tiến hành thi viết. Vạn nhất trận tiếp theo đối thủ của ta là so với ta mạnh hơn, vậy ta chết rồi. Ngươi cho ta phụ trách sao? Nói hưu nói vượn. Lâm Tiếu khẽ nói, tiểu tử, ta nhìn ngươi là xương cốt quá cứng. Bất kể nói thế nào, Sở Huyễn là ta Lâm Tiếu người. Ngươi giết hắn, vậy liền chôn cùng hắn đi. Lâm Tiếu lời nói rơi xuống, giờ phút này trực tiếp vừa sải bước ra, một quyền nổ vang Mục Vân. Lạc địa trưởng Mục Vân giờ phút này căn bản không chút khách khí, trực tiếp tay phải thành trưởng, một trưởng giết ra. Phanh, một đạo tiếng nổ tung vang lên. Mục Vân chỗ chưa động, có thể là kia Lâm Tiếu bàn tay liên quan cánh tay, da thịt nổ tung, tiên huyết phun ra, cả người nhất thời kêu thảm một tiếng, chật vật rút lui mà quay về. Hắn toàn bộ cánh tay tại lúc này giống như bị rút gân lột ra, máu tươi chảy đầm đìa. Nhất Long chi lực Lâm Tiếu nhìn xem Mục Vân kinh ngạc không thôi. Nhất Long chi lực chỉ có đến hư thần sơ kỳ mới có. Có thể là Mục Vân rất rõ ràng còn chưa đạt tới hư thần sơ kỳ cảnh giới, nhưng là hắn thế nào nắm giữ Nhất Long chi lực? Cút! Mục Vân đứng tại chỗ thản nhiên nói. Lâm Tiếu gầm nhẹ một tiếng, quát, các huyên đệ cùng tiến lên, tiểu tử này lên, chúng ta ngày tháng sau đó liền không dễ chịu. Vù vù, lập tức đứng sau lưng Lâm Tiếu mấy người giờ phút này đều là tuôn ra. Bọn hắn đều là bán thần cảnh giới, ngưng tụ thần hồn, chỉ là nhục thân còn chưa triệt để chuyển hóa. Lực lượng phần lớn là bán long chi lực đến nhất long chi lực ở giữa. Thấy cảnh này, Mục Vân khóe miệng một vòng cười lạnh xuất hiện. Tạ Thanh cười hắc hắc, tại lúc này trực tiếp giết ra. Hai người liên thủ không bao lâu, đình viện bên trong, mấy thân ảnh ngã xuống đất, thấp giọng gào thét. Mục Vân một bước tiến lên, đứng tại Lâm Tiếu thân trước. Ngươi đừng tới đây. Lâm Tiếu khẩn trương nói. Ta nói, để ngươi lăn, ngươi không lăn. Hiện tại, đành phải tiến ngươi rời đi một cước đá ra. Phịch một tiếng, Lâm Tiếu thân ảnh trực tiếp đụng vào một cây trụ phía trên. Cả người nhất thời đắc hôn mê. Thấy cảnh này, toàn bộ đình viện dũng sĩ giác đấu đều là an tĩnh lại. Tạ Thanh phủi tay, hài lòng nhìn xem bốn phía, chuyển thân tiến nhập trong phòng. Mà giờ khắc này, đình viện bên trong, một gian nhà bên trong, một tên thân mang bạch sắc kình phục thanh niên thấy cảnh này, khóe miệng một vòng tiếu dung hiện hiện. Lâm Tiếu dù chưa đến hư thần sơ kỳ cảnh giới, có thể là lực lượng tiếp cận nhất long chi lực. Gia hỏa này trực tiếp một trường đánh bại. Khó lường nam tử cười nhạt nói, Độc Cô Kiệt, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra hắn sở thi triển chính là thần quyết sao? Người còn lại nói, gia hỏa này từ hạ giới mà đến, thế mà người mang thần quyết. Thần quyết cho dù là cấp thấp nhất nhất phẩm hạ đẳng thần quyết, đều là cực kỳ thiếu khuyết. Tại giác đấu trường bên trong, đều là bị bắt tới phi thăng giả, tương đương với nô lệ. Nơi nào sẽ nắm giữ thần quyết? Độc Cô Kiệt nhíu mày, cười nói, có ý tứ. Xem ra, chúng ta lại nhiều một cách đối thủ cạnh tranh. Kiệt ca nói đùa, dựa theo Kiệt ca hiện tại hư thần sơ kỳ cảnh giới, toàn bộ giác đấu trường bên trong, cũng chỉ có Chiến Ninh kia tiểu tử có thể cùng ngài so một lần. Chiến Ninh, Độc Cô Kiệt hai tay nắm chặt lại, nói, hắn đã là đến hư thần sơ kỳ đỉnh phong, khả năng hội bước vào hư thần trung kỳ cảnh giới. ta có thể không phải là đối thủ của hắn. Bất quá, cũng nhanh ai không biết hai người các ngươi là chúng ta giác đấu trường kim tự chiêu bài. Kia Lâm Tiếu cùng ngài so, kém nhiều kim tự chiêu bài. Độc Cô Hiệt cười ha ha một tiếng nói, thì tính sao, còn không phải tại cái này dưới đất giác đấu trường đấu tranh nội bộ đấu. Không có tư cách tấn thăng đến trên mặt đất dũng sĩ giác đấu, chỉ có thành vì trên mặt đất dũng sĩ giác đấu. Tại Quảng Bình đường trên mặt đất giác đấu trường so tài, mới có thể may mắn được một số người nhìn chúng, mua trở về, rời đi địa phương dù quái này. Nếu không, tại nơi này, lại cao thân phận, đều là nô lệ thôi. Mấy người còn lại, tại lúc này cũng là trầm mặt xuống. Dạng này thời gian, không biết lúc nào là cách đầu. Không có thần tinh tu luyện, cảnh giới của bọn hắn đề thăng quá chậm. Nhưng là muốn có thần tinh, liền muốn rời khỏi giác đấu trường mới được. Nhưng là bọn hắn căn bản chạy không thoát. Cái này đình viện bốn phía, bốn tòa tháp cao, phía trên thiết trí trận pháp, mà lại trong tháp cao, mỗi thời mỗi khắc đều có người ở bên trong trông coi. Muốn chạy, chỉ sợ còn không có chạy ra đình viện, liền bị người đánh giết. Mà giờ khắc này, kia tháp cao phía trên, hai thân ảnh đứng vững, chính là Quân Vô Hối cùng Khô Tiên Sinh hai người. Quân Vô Hối, cái này Mục Vân, không sai không sai, ta nhìn có tiềm lực thành vì trên mặt đất dũng sĩ giác đấu. Bán cái giá tốt. Khô Tiên Sinh hé miệng cười nói, trước kia không nhìn ra hắn như vậy đại bản sự. Xem ra giác đấu rất thích hợp hắn. Quân Vô Hối trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nói, bất quá trong lòng đất dũng sĩ giác đấu, Lâm Tiếu chỉ tính là kém hơn một bậc, còn có Độc Cô Hiệt cùng Chiến Ninh hai người, trước để ở chỗ này một đoạn thời gian, xem bọn hắn ba người ai lợi hại nhất đi. Bất quá cũng không thể quá dài. A Khô Tiên Sinh lại là đột nhiên thở dài nói, Vô Thượng Thần Đế 170 chương 1687 hư thần sơ kỳ. Thế nào, lần trước cùng ngươi nói, kia Lạc Hãn bây giờ tại trong lòng đất giác đấu trường, có thể nói là hàng đầu, không người là đối thủ, không còn ra cá nhân đánh bại hắn, giác đấu trường muốn thua không ít tiền. Khô Tiên Sinh lần nữa nói, tạm thời thả ra một ít lời, ai có thể đánh bại Lạc Hãn, ai chính là có tư cách tiến nhập trên mặt đất dũng sĩ giác đấu. Một tháng một cái thần tinh tu luyện ủ, vinh, quy, quy, mơ. Hai thân ảnh nhìn phía dưới, trong mắt đều là mang theo một chút ánh sáng. Trong mắt bọn hắn, đình viện bên trong dũng sĩ giác đấu không phải người, mà là kiếm tiền thú. Bọn hắn muốn lớn nhất lợi ích hóa từ những này thú loại trên thân, nhiên ép lợi ích. Giờ phút này, gian phòng bên trong, Mục Vân cùng Tạ Thanh nhìn nhau mà ngồi. Lang tể tử, ngươi nhanh đến đạt hư thần sơ kỳ cảnh giới rồi. U, vinh, quy, quy, mơ. Mục Vân gật đầu nói, bất quá còn cần một ít rèn luyện. Tại nơi này, quá tài năng xuất chúng cũng không tiện. U, vinh, quy, quy, mơ. Tạ Thanh cười ha ha một tiếng nói, bất quá nghĩ đến Lâm Tiếu cái dạng kia, lão tử liền vui vẻ. Nhưng là ngươi nhìn, ta nói không sai chứ, cái kia Tần Hàm lần này căn bản không có xuất hiện. Ta nhìn tiểu tử này chọc sự tình mới có thể tìm chúng ta bực này người. Không để ý tới là được. Ngày thứ hai sáng sớm, Tần Hàm chính là đến nhà bái phòng. Mục huynh, Tạ huynh, hôm qua thật sự là không có ý tứ, ta tại tu luyện trước mắt, cho nên không có xuất hiện. Cũng may nhị vị không có xảy ra vấn đề gì, ta thực sự là không sao, phiền phức giải quyết liền tốt. Đa tạ nhị vị nhậm huyên thông cảm. Tần Hàm cười nhạt nói, ta sáng sớm lên nghe ngóng một chút tin tức. Tần Hàm nhìn xem hai người nói, tại cái này giác đấu trường bên trong, chia làm trong lòng đất cùng trên mặt đất lưỡng chủng, chúng ta trước đó tham kiến so tài, bao quát cái kia đại lôi đài, chính là trong lòng đất lôi đài trận, đến hạ tiền đặt cược, đều là Quảng Bình quận thành bên trong một ít dân cờ bạc cùng đơn tu võ giả. Bọn hắn chỉ là đến đánh cược nhỏ. Mỗi lần đặt cược, đại khái đều là mấy khỏa thần tinh cái này dưới đất lôi đài trận. Dũng sĩ giác đấu tương đối nhiều. Nổi danh nhất một cái chính là Lạc Hãn. Kia Lạc Hãn tại trong lòng đất giác đấu trường xưng bá một tháng có dư, trợ giúp giác đấu trường kiếm không ít thần tinh, mà trừ cái kia Lạc Hãn, chính là Độc Cô Hiệt cùng Chiến Ninh hai gia hỏa này. Tần Hàm cười nói, đương nhiên còn có cái kia Lâm Tiếu. Bất quá Lâm Tiếu cùng Độc Cô Hiệt, Chiến Ninh so sánh yếu rất nhiều. Mà Chiến Ninh, Độc Cô Hiệt cùng Lạc Hãn so sánh càng là kém rất nhiều. Liền cái kia Lạc Hãn hiện tại chỗ ở cùng chúng ta đều không giống, rượu ngon thức ăn ngon hầu hạ, còn có nữ nhân bồi bạn, thời gian tiêu sái. Hắn là trong lòng đất giác đấu trường hàng đầu cảnh giới gì, nghe nói là hư thần sơ kỳ đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đến hư thần trung kỳ cảnh giới. Tần Hàm hâm mộ nói, gia hỏa này tu luyện nhất môn thần quyết tên là Đại Kim Trung Thân Quyết, một thân phòng ngự không có kẽ hở. Nghe đến lời này, Mục Vân nhẹ gật đầu. Hư thần sơ kỳ cảnh giới nắm giữ nhất long chi lực, mà hư thần sơ kỳ đỉnh phong chỉ sợ ít nhất là nhị long chi lực, cũng chính là cùng hắn hiện tại lực lượng cường độ không sai biệt lắm. Nói đúng ra, hắn so cái này Lạc Hãn hẳn là còn mạnh một ít. Tần Hàm lần nữa nói, nếu là tại trong lòng đất giác đấu trường biểu hiện tốt, liền có thể đến trên mặt đất giác đấu trường. Trên mặt đất sân quyết đấu có thể là rất khác nhau. Đi quan sát, đều là Quảng Bình quận nhân vật có mặt mũi. Ném một cái ngàn khỏa thần tinh không đáng kể, mà lại một khi bị cái nào thế gia công tử cùng thế gia tiểu thư nhìn chúng, kia là có thể bị mua lại, thoát ly giác đấu trường, vậy liền tự do tự tại. Nghe đến lời này, Mục Vân lông mày nhíu lại. Rời đi giác đấu trường bằng vào thực lực của hắn bây giờ, đến trên mặt đất sân quyết đấu là không có vấn đề. Có thể là kia Lạc Hãn so hắn không kém bao nhiêu, nhưng lại còn chưa đạt tới trên mặt đất sân quyết đấu. Xem ra trên mặt đất sân quyết đấu so tài càng thêm thảm liệt. Nghe nói muốn thắng liên tiếp 100 trận, hoặc là một tháng thời gian bên trong chỉ thua 3 trận mới có cơ hội tiến vào trên mặt đất sân quyết đấu. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân hô thở ra một hơi. Mục Vân, Tạ Thanh, Tần Hàm ra giờ phút này Quân Vô Hối dẫn người lần nữa đem bọn hắn mang đi. Lần nữa đến dưới đất, lại là 3 trận so tài bắt đầu. Sau đó 1 tháng thời gian, so tài không ngừng tiến hành. Mỗi ngày 3 trận chưa hề gián đoạn. Mà trong lúc này, Mục Vân hết thảy tiến hành 99 cuộc tỉ thí. Không một lần bại, Tạ Thanh cũng là như thế. Ngược lại là Tần Hàm bại không ít. Dựa theo Tần Hàm trước đó nói, thắng liên tiếp 100 trận hoặc là 1 tháng thời gian chỉ thua 3 trận, chính là có thể tiến nhập trên mặt đất sân quyết đấu. Mục Vân nội tâm âm thầm chờ mong. Cái này một ngày, dạ nguyệt giữa bầu trời quang mang vung vãi xuống tới. Mục Vân ngồi ngay ngắn ở gian phòng bên trong. Thể nội một cỗ như có như không hồn tức ba động tại lúc này khuyết tán ra tới. Từ từ, hắn mở hai mắt ra, nhìn về phía trước. Tư thần sơ kỳ Mục Vân hai tay nắm chặt lại. Hắn giờ phút này có thể rõ ràng cảm giác được chính mình song quyền bên trong lực lượng trọn vẹn tiếp cận ngũ long chi lực. Ngũ long chi lực, đây là hư thần trung kỳ mới có thực lực. Có thể là hắn tại bước vào đến hư thần sơ kỳ cảnh giới chính là nắm giữ lực lượng cỡ này. Huyết kiêu, đa tả ngươi cách này một bộ thân ngoại hóa thân. Mục Vân biết, dùng huyết kiêu hiện nay cảnh giới ngưng tụ một bộ thân ngoại hóa thân là không thể nào vẹn vẹn cảnh giới này. Hắn vì giết mình, ngạnh sinh sinh đem chính mình thân ngoại hóa thân áp chế. Có thể là chỉ sợ hắn cũng không nghĩ tới, hiện tại cũng tiện nghi cho mình hư thần sơ kỳ thân thể cùng kinh mạch kết nối, thân thể đại thành, thần hồn cùng thần thể cũng là câu thông lên. Hiện tại hành động. Cuối cùng là có thể so sánh thích ứng Mục Vân mà ngay tại giờ phút này. Ngoài cửa một đạo tiếng hô hoán vang lên. Quân Vô Hối đến lần nữa. Ra theo ta đi. Quân Vô Hối lời nói rơi xuống, không có nói nhiều. Đến một tòa lầu các phía trên, Khô Tiên Sinh ngồi trên ghế. Mục Vân. Đến rồi. Khô Tiên Sinh nhìn thấy Mục Vân. Cười nói. Thế nào đoạn thời gian gần nhất? Qua đã quen thuộc chưa? U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Khô Tiên Sinh cười nói. Là cái này sự tình. Ngươi bây giờ đã là thắng liên tiếp 99 trận. Nếu là tương lai lại thắng, liền thỏa mãn 100 trận. Có thể thành vì trên mặt đất dũng sĩ giác đấu. Vạn nhất thu hoạch được những công tử kia tiểu thư thích, ngươi liền có thể thu hoạch được tự do. Đa tạ Khô Tiên Sinh, ngươi trước đừng cảm ơn ta. Khô Tiên Sinh cười nói. Nhưng là hiện tại, có một tòa núi lớn ngăn cản tại trước người ngươi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lạc Hãn. Khô Tiên Sinh cười nói. Lạc Hãn hiện tại còn là xưng bá trong lòng đất giác đấu trường. Chúng ta không có để hắn rời đi, chính là chờ lấy huy hoàng nhất nhất chiến. Có ý tứ gì? Mục Vân dần dần cảm giác cái này Khô Tiên Sinh lời nói bên trong có chuyện. Là như vậy, đi qua khoảng thời gian này, chúng ta nhìn ra trong lòng đất giác đấu trường bên trong, ngươi, Tạ Thanh, Độc Cô Hiệt, Chiến Minh bốn người có thể nói là thực lực mạnh mẽ nhất bốn người, cho nên giác đấu trường chuẩn bị tỉ thí một trận thịnh đại so tài. Các ngươi bốn người thay nhau khiêu chiến Lạc Hãn. Ai có thể đánh bại hắn, ai liền có thể tấn thăng đến trên mặt đất sân quyết đấu. Nghe đến lời này, Mục Vân lập tức minh bạch. Lạc Hãn danh tiếng, hắn tại giác đấu trường bên trong một tháng thời gian hiểu rõ không ít. Người này một thân đại kim trung thân quyết, có thể nói là phòng ngự vô địch, hao tổn cũng có thể đem đối thủ mài chết. Mà bây giờ giác đấu trường bên trong không người là hắn đối thủ, cho nên liền muốn ra cái này một cái chiêu số. Bốn người thay nhau cùng Lạc Hãn giao thủ. Cứ như vậy, mánh lưới cực lớn, đại gia lần nữa đặt cược liền sẽ không khẳng định như vậy đặt cược Lạc Hãn. Dù sao bốn người bọn họ tại giác đấu trường danh khí cũng là không nhỏ. Tốt, Mục Vân giờ phút này gật đầu. Trên thực tế, hắn cũng không có nói không tốt tư cách. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi trở về cùng ngươi huyên để kia Tạ Thanh thương lượng xong. Tương lai, so thi đấu bắt đầu, buổi sáng hai trận, buổi chiều hai trận. Khô Tiên Sinh cười nói. Vì bảo trì so thi đấu tính công bình, Lạc Hãn mỗi một trận đều sẽ nghỉ ngơi, phục dụng thần đan, cùng với tiêu hao thần tinh, khiến cho hắn đến đỉnh phong. Các ngươi rút hào dự theo thứ tự tới, cho nên chuẩn bị sẵn sàng đi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân trở lại tiểu viện, chính là cùng Tạ Thanh nói về việc này. Ha ha. Rốt cuộc muốn rời khỏi địa phương rùa quái này. Tạ Thanh ha ha cười nói. Lão tử tại nơi này đợi đến đều dì xét. Chính là. Cái kia Lạc Hãn lợi hại hơn nữa. Thần thể có thể có ta lợi hại sao? Cẩn thận tổng sẽ không phạm sai lầm. Mục Vân cẩn thận nói. Lần này là giác đấu trường tiến hành một trận mánh lưới, mục đích đúng là kiếm bổn, sau đó để chúng ta tiến nhập trên mặt đất sân quyết đấu. Bất quá đây cũng là cơ hội của chúng ta. Ủ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tạ Thanh cười hắc hắc nói. Ta dù sao không sợ, liền xem như thua, còn có ngươi nha. Ngươi chỉ có ra ngoài, vậy ta ra ngoài, không phải dễ như trở bàn tay có thể sớm thoát thân. Liền sớm cho kịp thoát thân, nếu không hậu hoạn vô tận. Minh bạch. Ngủ. Tạ Thanh cười ha ha một tiếng, rời phòng. Mục Vân nhìn xem bầu trời đêm, nắm tay. Thần giới cùng hắn trong tưởng tượng đến cùng khác biệt nhiều đại, chỉ có rời đi giác đấu trường mới có thể biết. Ngày thứ hai, sáng sớm, bốn người chính là bị triệu tập xuất hiện. Chiến Ninh một thân màu lam áo ngắn, nhìn mười phần già dặn, chỉ là không thích ngôn từ, không nói gì. Mà Độc Cô Việt thì là gật gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người yên tĩnh chờ đợi. Không bao lâu kia Khô Tiên Sinh cùng Quân Vô Hối hai người đều là xuất hiện. Tại hai người bọn họ sau lưng, một tên dáng người khôi ngô nam tử thân mang chiến giáp đi lên phía trước. Đó chính là Lạc Hãn. Gia hỏa này, tại toàn bộ trong lòng đất giác đấu trường đều là bá chủ. Mà lại không phải cùng bọn hắn ở cùng một chỗ. Chính mình nắm giữ độc lập phòng xá. Mỗi ngày rượu ngon món ngon cùng mỹ nữ hầu hạ. Đây chính là trong lòng đất giác đấu trường chữ hoạt chiêu bài, giúp trong lòng đất giác đấu trường kiếm không ít tiền. Khô Tiên Sinh. Liền bốn người bọn họ Lạc Hãn thanh âm vô kịch. Nhìn xem bốn người. Cười nhạo nói. Giống như là con gà con đồng dạng. Bị ta đấm một nhát chết tươi. Ta có thể là không chịu trách nhiệm, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể chống đến ta ra sân. Chiến Ninh giờ phút này thản nhiên nói. Ngươi gọi Chiến Ninh đúng không? Hắc hắc. Tiểu tử. Có thể tuyệt đối đừng rút đến cái thứ nhất. Nếu không. Chết sẽ rất nhanh. Lạc Hãn hai tay khanh khách rung động. Trong mắt mang theo cười nhạo. Thấy cảnh này. Mục Vân biết. Xem ra. Hôm nay giao chiến. Cái này Khô Tiên Sinh cùng Quân Vô Hối. Quả nhiên là tỉ mỉ chuẩn bị. Còn chưa bắt đầu. Hỏa khí chính là bạo dạp. Không biết dưới đất giác đấu trường. Đến cùng là cái gì quang cảnh hảo. Ngoan thoại đến trên lôi đài lại nói Khô Tiên Sinh giờ phút này vấy vấy tay. Nói. Đi thôi. Theo ta tiến nhập đấu trường. Hôm nay. Người xem có thể là bảo mãn nháy mắt. Làm mấy người tiến vào trong lòng đất lôi đài thời điểm. Tiếng hoan hô điếc tai nhức ấp. Tại lúc này vang lên. Cỡ lớn chung quanh lôi đài. Nguyên bản có thể dung nạp hơn nghìn người sân bãi. Giờ này khắc này. Ngạnh sinh sinh bị tắc hạ sấp xỉ 4-5 ngàn người. Tiếng gầm gừ liên tục. Vô Thượng Thần Đế 170 chương 1688 vô địch Lạc Hãn đại gia. Vung vẩy lên hai tay của các ngươi. Để ta nhìn thấy. Nhiệt tình của các ngươi ngay tại giờ phút này. Một đạo tiếng gầm gừ. Tại lúc này vang lên. Trên lôi đài. Một người trung niên nam tử giờ phút này thân mang giản trang. Nhìn thấy Khô Tiên Sinh mang theo mấy người xuất hiện. Lập tức kích động bầu không khí lên. Để chúng ta hoan nghênh trong lòng đất giác đấu trường cho tới nay bá chủ Lạc Hãn. Lạc Hãn, Lạc Hãn. Đánh như tử bọn hắn đánh bọn hắn cha mẹ cũng không biết là ai, từng đợt tiếng hô hoán tại lúc này vang lên. Những cái kia người vây quanh nhìn thấy Lạc Hãn đã là triệt để hưng phấn lên. Đại gia hoan nghênh tân tấn bốn vị người khiêu chiến. So sánh chúng ta cũng đối bốn vị này người khiêu chiến vô cùng quen thuộc Độc Cô Hiệt Chiến Ninh Mục Vân Tạ Thanh hoan nghênh bọn hắn. Cắt. Chỉ là làm trọng tài tuyên đọc đến bốn người danh từ thời điểm trên sân lại là lập tức xuất hiện từng đạo hư thanh. Hiển nhiên mọi người ở đây đối với bốn người cũng không coi trọng. Phán định cũng không để ý. Lần nữa nói. Lần này so tài. Bốn vị ưu tú tấn thăng người. Sẽ theo thứ tự khiêu chiến Lạc Hãn. Ai có thể thành công. Ai chính là có tư cách tấn thăng đến trên mặt đất dũng sĩ giác đấu. Tham kiến trên mặt đất so tài. Bị đại gia tộc công tử thiếu gia nhìn chúng. Liền có thể thành vì người tự do so tài quy tắc. Quy củ cũ. Sinh tử bất luận phán định lời này vừa nói ra. Dưới đài lập tức một mảnh vui mừng. Tất cả mọi người là võ giả. Nhìn thấy so thi đấu. Tự nhiên là hy vọng huyết mạch phấn trương. Chỉ có tiên huyết. Mới có thể để cho bọn hắn gieo hò. Lần này quy củ vẫn ý như là sinh tử bất luận tại giác đấu trường trong mắt tại người. Xem trong mắt. Bọn hắn không phải người. Mà là tranh nhau thu hoạch tự do giã thú. Sinh tử. Đã không phải là mệnh chết rồi. Bọn hắn có thể lại từ từ Nam Hải Sâm Lâm bên trong tìm tới phi thăng lên đến tu hành giả bắt lấy bồi dưỡng. Sống sót đến tinh anh. Bọn hắn chuyển tay bán cho từng cái gia tộc. Kim tiền là tiếp theo. Trọng yếu là cùng những gia tộc kia. Thành lập hữu nghị. Bảo đảm Quảng Bình Đường tại Quảng Bình quận địa vị siêu phàm. Vô luận như thế nào toán, giác đấu trường đều là 10 phần có lời. Tạ Thanh giờ phút này nhìn không được thấp giọng mắng. Chính là. Thật làm tiểu gia ta là dã thú. Loại này bị người thưởng thức cảm giác. Thật không được yên tâm. Mục Vân nắm chặt lại quyền. Nói. Sớm muộn cũng có một ngày. Quảng Bình Đường. Tan thành mây khói trong lòng của hắn làm sao không tức giận. Dù nói thế nào, hắn tại tiên giới chính là bá chủ, đến thần giới, hắn biết mình là tầng dưới chót. Có thể là, liền xem như tầng dưới chót, hắn vốn nên có tự do cùng tôn nghiêm đều bị giác đấu trường giam cầm. Bắt những người khác, hắn khả năng mặc kệ. Nhưng là bắt hắn cùng Tạ Thanh. Chuyện này, giác đấu trường nhất định trả giá đắt. Hắn rời đi nơi đây. Giác đấu trường ác mộng. Liền sẽ bắt đầu khán giả. Để ta nghe được các ngươi tiếng hò hét tốt sao. Phán Đỉnh giờ phút này lần nữa nói. So thi đấu chia làm buổi sáng buổi chiều 4 trận. Buổi sáng 2 trận. Buổi chiều 2 trận mà trong lúc đó. Nếu là Lạc Hãn chiến thắng. Chúng ta sẽ cho hắn thời gian nghỉ ngơi. Khôi phục lại đỉnh phong. Lạc Hãn đồng ý bắt đầu. Chúng ta lại bắt đầu như thế công bằng so thi đấu. Ta nghĩ đại gia cũng là rửa mắt mà đợi. Cho nên, cầm lấy trong tay các ngươi thần tinh. Bắt đầu đặt cược đi vài ba câu. Toàn bộ trong lòng đất lôi đài đều là run rẩy lên. Mà giờ khắc này kia trong lòng đất giác đấu trường một cước, mấy thân ảnh đứng vững. Khô tiên sinh giờ phút này khom người, cong lưng, nhìn xem thân một người đứng đầu thân mang hoa phục thanh niên. Thiếu đường chủ. Chuyện thế này. Tiểu nhân đến là được. Ngày thế nào tự mình đến. Cái này dưới đất lôi đài. Có thể là dối bời ta đến xem tỉ thí lần này kia hoa phục thanh niên. Làn da trắng nõn. Khuôn mặt tuấn tú mang theo một tia lạnh nhạt. Nói. Dưới mặt đất lôi đài nếu là đầy đủ đặc sắc. Trên mặt đất lôi đài mới càng thêm đặc sắc. Những công tử kia các tiểu thư. Mới có thể càng thêm vui vẻ mà lại bọn hắn nếu là xuất thủ mua xuống những này dũng sĩ giác đấu. Tiền là tiếp theo. Chúng ta Quảng Bình Đường tại Quảng Bình quận địa vị. Liền càng thêm vững chắc. Thiếu đường chủ thật sự là tận chức tận trách. Đường chủ nhất định vui mừng. Phụ thân ta chỉ có ta như vậy một đứa con trai. Cầm nhi mặc dù tốt đấu. Có thể là dù sao cũng là thân nữ nhi. Nam tử khoát khoát tay. Nói. Hảo. So thi đấu bắt đầu đi. Vâng, mà giờ khắc này trên lôi đài Phán Đỉnh quát lớn. Hiện tại bốn vị tân tấn dũng sĩ giác đấu bắt đầu rút thăm. Vị thứ nhất Độc Cô Kiệt, vị thứ hai Chiến Ninh. Phán Đỉnh cười nói, buổi sáng hai trận chính là như vậy hai người xuất chiến. Buổi chiều hai trận, vị thứ ba là Tạ Thanh, vị thứ tư Mục Vân. Phán Đỉnh lời nói rơi xuống, lần nữa nói, đã như vậy, kia trận đầu so tài bắt đầu hoát hoát hoát. Lập tức lôi đài trận chung quanh đám người triệt để hoan hô lên. Độc Cô Kiệt giờ phút này cười khổ một tiếng, đi đến giữa sân. Cái thứ nhất thật đúng là đổ lưng hắc hắc. Độc Cô Kiệt, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Lạc Hãn hắc hắc cười gằn nói, thừa dịp ta còn không có ngươi làm hai tay hai chân tháo xuống trước đó, cút xuống đi. Tóm lại là muốn tỉ thí. Độc Cô Kiệt cười nói. Tới đi. Hắn lời nói rơi xuống. Bước chân lui lại một bước. Hai tay trước người. Nắm chắc thành quyền. Lạc Hãn khủng bố. Hắn không chỉ là nghe qua cũng nhìn thấy qua. Gia hỏa này. Tu luyện thần quyết. Cảnh giới tại hư thần sơ kỳ đỉnh phong. Cao hơn hắn ra một đoạn. So sánh dưới. Hắn xác thực không phải là đối thủ. Có thể là đây là một lần thu hoạch được cơ hội tự do. Hắn nhất định phải liều đấu. Lạc Hãn giờ phút này nhe răng cười một tiếng. Vừa sải bước ra. Quả đấm to lớn, giống như bình giấm đồng dạng tại lúc này trực tiếp oanh ra. Độc Cô Kiệt dù sao cũng là hư thần sơ kỳ cảnh giới. Tại giác đấu trường rất có danh khí. Nhìn thấy Lạc Hãn một quyền oanh đến. Trực tiếp dựa thế xông ra. Song quyền tề xuất. Thẳng hướng Lạc Hãn, phanh, đột nhiên. Trên lôi đài, một đạo bành tiếng vang vang lên. kia Lạc Hãn thân thể từ đầu đến cuối thế sông chưa giảm chậm, ngược lại là Độc Cô Kiệt trực tiếp hốt hoàng trở ra, hai tay đều là bị nghiền ép uốn lượn, một ngụm máu tươi phun ra. Một quyền Lạc Hãn trực tiếp một quyền sử dụng Độc Cô Kiệt thần thể đều không chịu nổi. Thấy cảnh này tất cả mọi người là mắt trợn tròn. Mà ngắn ngủi yên tĩnh, những cái kia người xem lại là đột nhiên gầm hét lên. Làm thịt hắn a, xé nát hắn. Xé nát hắn, đoạn hắn ngũ chi. Đoạn hắn ngũ chi lập tức. Toàn bộ trên lôi đài. Tiếng rít chấn động mặt đất. Mà giờ khắc này Lạc Hãn hai tay vung vẩy, cười ha ha trực tiếp một chảo cầm ra, đem Độc Cô Kiệt nắm trong tay. Bàn tay hắn vung lên, phù phù một tiếng, Độc Cô Kiệt thân thể bị hắn trực tiếp đánh tới mặt đất bên trên. Đừng, đừng, Độc Cô Kiệt giờ phút này nơi nào còn có một chút xíu chấn định, trong mắt chỉ còn lại khủng bố. Quyền thứ nhất va nhau. Hắn liền đã biết. Chính mình thua không nghi ngờ Lạc Hãn cường đại. Nằm ngoài dự đoán của hắn. Kia một thân thần thể quả thực là tường đồng vách sắt, cứng cỏi vô cùng. Căn bản không có sơ hở. Ha ha. Lạc Hãn ha ha cười nói. Hiện tại thấy hối hận rồi, muộn xoẹt một tiếng đột nhiên vang lên. Độc Cô Kiệt một cánh tay. Lập tức bị xé sách ra tới. Toàn bộ đấu trường bên trên tiếng hoan hô đinh tai nhức ấp. Tất cả mọi người tại lúc này đều là triệt để điên cuồng lên. Không thể không nói. Lạc Hãn thân là bá chủ, hiểu rất rõ những này người xem đang suy nghĩ gì. Càng là huyết tinh, những người kia thì càng điên cuồng gieo họ. Hắn thích loại kia tiếng vỗ tay gào thét tràng diện, loại kia bị thủ chú một cảm giác mạnh mẽ. Ha ha. Kế tiếp Lạc Hãn hét lớn một tiếng, hai tay đột nhiên phát lực, xoẹt xoẹt thanh âm vang lên. Độc Cô Kiệt thân thể tứ phân ngũ liệt, cả người triệt để bỏ mình. Tiên huyết tung tói Lạc Hãn một thân. Có thể là hắn hoàn toàn không thèm để ý. Mà giờ khắc này trong sân gào thét đã là đến đỉnh phong. Vị thứ hai ra sân chính là Chiến Ninh. Giờ phút này Chiến Ninh thân thể căng cứng, cả người trên mặt mồ hôi rơi xuống. Tiểu gia hỏa đi lên chịu chết. Lạc Hãn giờ phút này gào thét một tiếng đinh tai nhức ấp. Đồ hèn nhát. Nhanh lên đi a, đi lên chịu chết. Nhanh đi a, sợ cái gì, dù sao đều là chết. Chịu chết cũng nhanh chút a. Lằng nhà lằng nhằng. Đám người lập tức thúc giục. Chiến Ninh giờ phút này đi đến lôi đài, nhìn xem trên lôi đài huyết nhục, chỉ cảm thấy càng thêm sợ hãi. Lạc Hãn thực sự là quá khủng bố. Tư thần sơ kỳ đỉnh phong thực lực, chỉ sợ tại tư thần sơ kỳ cảnh giới căn bản không có đối thủ. Hắn mặc dù cũng là tại hư thần sơ kỳ đỉnh phong, có thể là cùng Lạc Hãn so sánh không đáng giá nhắc tới. Hắc hắc. Lạc Hãn liếm môi một cái, cười nói, ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao, hiện tại thế nào giống cái con cừu nhỏ giống như, đúng không ta? Chiến Ninh cả gan quát, thắng bại bất định, ta mới không sợ ngươi thật sao? Lạc Hãn cười nhạo nói, đã như vậy, vậy thì tới đi. Lời nói rơi xuống, trên người hắn tiên huyết tí tách lưu lại. Nhìn xem Chiến Ninh, không nói một lời, một đôi mắt mang theo huyết quang. Thì huyết quang mang Chiến Ninh giờ phút này tâm đều muốn sụp đổ. Lạc Hãn đáng sợ, để hắn thực sự là không thể tiếp tục được nữa. Giết. Đột nhiên Lạc Hãn gào thét một tiếng, Chiến Ninh cả người lập tức một cái mông ngã nhào trên đất. Lạc Hãn còn chưa xuất thủ, Chiến Ninh đã là sợ vỡ mật. Phế vật. Lạc Hãn giờ phút này trực tiếp một cước đạp lên. Răng rắc một tiếng. Chiến Ninh ngực trực tiếp bị san bằng. Cả người tiếng kêu rên liên hồi. Ngươi liền cùng ta chiến cũng không dám chiến. Ngươi tới nơi này cũng là mất mặt. Lạc Hãn cười nhạo một tiếng. Lập tức một tay vung ra. Trực tiếp đem Chiến Ninh đầu bóp cái vỡ nát. Hoa hoa hoa. Lập tức, giác đấu trường bên trên tiếng hoan hô, như sơn băng hải tiếu chia làm tăng vọt. Tiếp tục tiến hành tranh hài. Lạc Hãn giờ phút này mở miệng nói. Những này tiểu châu chấu, căn bản không đáng chú ý, trước tạm dừng. Mà lúc này, kia đứng tại giác đấu trường một góc thanh niên, lại là mở miệng nói. Để hắn nghỉ ngơi một chút, đem còn lại hai người gọi tới. Ta có mấy lời muốn hỏi một chút. Vân Phán Đình giờ phút này vội vàng lên đài. Nói. Đại gia chắc hẳn nhìn thấy một trận đặc sắc chiến đấu. Buổi chiều hai trận tiếp tục tiến hành. Mà bây giờ. Không có đặt cược. Có thể tiếp tục đặt cược. Buổi chiều so tài. Khẳng định càng đặc sắc nghe đến lời này. Trong đám người. Từng đợt thổn thức tiếng vang lên. Đám người giờ phút này mặc dù nội tâm vẫn chưa thỏa mãn. Thế nhưng không có cách. Mà lại trước đó ngắm nhìn người. Giờ phút này rốt cuộc quyết định. Chuẩn bị xuống rót. Giờ phút này, Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người được đưa tới trong một gian phòng. Khô tiên sinh đi trên đường. Cẩn thận nói. Một hồi nhất định muốn cung kính chút. Lần này là chúng ta thiếu đường chủ Lục Bình thiếu ra thấy các ngươi. Nên nói cái gì? Không nên nói cái gì? Chính mình ước lượng điểm vô thượng thần đế 170 chương 1689 nhất định có thể thắng thiếu đường chủ Lục Bình. Mục Vân nhìn một chút Tạ Thanh. Hai người đều là không có mở miệng. Thiếu đường chủ. Người tới Khô tiên sinh ngày thường bên trong tại trước mặt bọn hắn. Vinh vang đắc ý. Nhưng là bây giờ. Lại là một bộ tôn tử bộ dáng. Đầu đều dán sàn nhà. Mục Vân. Tạ Thanh Lục Bình nhìn xem hai người. Cười nhạt nói. Không tệ. Tiến vào giác đấu trường một tháng có dư. Không có thần tinh. Chính là bước vào đến hư thần cảnh giới hôm nay lôi đài so tài. Ta nghĩ các ngươi đã thấy Lục Bình cười nhạt nói. Thế nào? Tiếp xuống. Phải chăng có nắm chắc nghe đến lời này? Tạ Thanh cùng Mục Vân đều là nhìn xem Lục Bình. Ra, hỏa này có ý đồ gì? Thiếu đường chủ hỏi các ngươi lời nói đâu? Thất thần làm gì? Khô tiên sinh lập tức quát lớn. Có nắm chắc? Mục Vân giờ phút này nhìn xem Lục Bình chân thành nói. Ô, Lục Bình hơi có vẻ kinh ngạc, nhìn xem Mục Vân. Bất quá. Đến cùng có nắm chắc hay không? Còn là nhìn thiếu đường chủ ý tứ. Mục Vân lần nữa nói. Thiếu đường chủ để chúng ta thua. Vậy chúng ta liền thua. Thiếu đường chủ để chúng ta thắng. Vậy chúng ta liền thắng. Nói hưu nói vượn. Khô tiên sinh lập tức quát lớn. Ha ha. Lục Bình giờ phút này lại là cười ha ha. Là người thông minh, Lục Bình lần nữa nói. Lời nói cùng các ngươi nói đi. Lần này điều động tâm tình của mọi người. Ta rất vui vẻ. Thua tiền đều là việc nhỏ. Những này thần cảnh đánh cược. Còn chưa đủ trên mặt đất lôi đài một trận thắng thua. Ta cần chính là tối cường dũng sĩ giác đấu. Có thể tiến nhập trên mặt đất. Ngươi hiểu không? Minh bạch. Mục Vân chắp tay nói. Đã như vậy. Huyên để chúng ta hai người. Đều là sẽ đoạt được so thi đấu không không không. Lục Bình giờ phút này lại là lắc đầu nói. Không phải để các ngươi đều thắng được so thi đấu. Chỉ có một người có thể thắng. Mà lại dựa theo trình tự. Chỉ có ngươi Mục Vân. Có thể thắng chỉ có chính ta. Mục Vân kinh ngạc. Không sai. Chỉ có chính ngươi. Bởi vì lần này đánh cược lôi đài so tài. Liên lụy đến số lượng mặc dù không trọng yếu. Nhưng cũng là không ít. Chúng ta giác đấu trường. Cũng không muốn thua. Lục Bình thản nhiên nói. Thế nào có thể? Tạ Thanh giờ phút này cười nói. Ta dù sao cũng không có nắm chắc thắng cái kia Lạc Hãn. Nhìn liền dọa người. Ngươi đây ta có một cái điều kiện nói. Ta nếu là thắng. Kia Tạ Thanh cũng muốn theo ta cùng một chỗ đến trên mặt đất sân quyết đấu. Mục Vân chắc chắn nói. Nghe đến lời này. Lục Bình híp híp hai mắt cười nói. Không có vấn đề. Nhưng nếu là các ngươi thua, vậy các ngươi hai người không chỉ có liền trên mặt đất giác đấu trường đi không, liền địa ngục, chỉ sợ các ngươi đều không có cơ hội tiến nhập. Nghe đến lời này, Mục Vân không có trả lời, chuyển thân rời đi. Thiếu chủ đi tới rót. Lục Bình cười nhạt nói, rất lâu không có đánh cược một lần, hôm nay ta cũng đánh cược một lần. Đặt cược Mục Vân. 1000 thần tinh. 1000 thần tinh. Nghe đến lời này, Khô tiên sinh sắc mặt hãi nhiên. 1000 thần tinh đầy đủ mua một cái trung phẩm hư thần đan. Thiếu chủ, gia hỏa này ta xem là. Ngươi không nghe thấy ta nói sao? Lục Bình thản nhiên nói. Chẳng lẽ cần ngươi nói cho ta nên làm cái gì? Thuộc hạ không dám. Khô tiên sinh lời nói rơi xuống, chuyển thân lui ra. Lục Bình bàn tay giật giật, tự nhủ, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, nếu không. Giờ này khắc này, Mục Vân cùng Tạ Thanh rời phòng, đến đi ra bên ngoài. Hoa ca ca. Cái này hạ thoải mái. Ta chỉ cần bất bại khó coi như vậy là được. Tạ Thanh cười ha ha nói. Nói thật. Đối đầu cái kia Lạc Hãn. Ta còn thực sự không có nắm chắc đâu. Ngươi quả thật không có nắm chắc. Mục Vân dếu dếu nói. Vậy ta chẳng phải là cũng không có nắm chắc rồi. Khổ khổ. Tạ Thanh cười cười. Nói. Hảo hảo. Ta đi lên góp số lượng. Sống sót xuống tới là được. Làm náo động sự tình. Liền giao cho ngươi trộm gian dùng mánh lới. Mục Vân cười mắng. Ta nếu là rút đến thứ ba. Tốt biết bao nhiêu A Lang tể tử. Nói như vậy. Có thể không trưởng nghĩa đi hai người các ngươi. Tới mà ngay tại giờ phút này. Khô tiên sinh xuất hiện. Nói. Các ngươi trung thực nói cho ta. Đến cùng có nắm chắc hay không hẳn là có thể. Mục Vân do dự nói. Cái gì gọi là hẳn là. Khô tiên sinh mắng. Các ngươi nếu là thua, kia kết cục sẽ rất thảm biết sao. Nhất định có thể thắng. Mục Vân lập tức chứng chạc đàng hoàng mở miệng nói. Thấy cảnh này, Khô tiên sinh hỏi lần nữa. Thật không thể giả được đổi lấy ngươi cái đầu. Khô tiên sinh mắng. Lục Bình thiếu gia đắt là đặt cược 1000 khỏa thần tinh. 1000 khỏa. Khái niệm gì ngươi biết không? Đầy đủ mua nhất môn nhất phẩm trung đẳng thần quyết. Một cái trung phẩm hư thần đan. Một kiện trung phẩm hư thần khí. Ta không biết. Ngươi. Tạ Thanh giờ phút này cười nhạt nói. Khô tiên sinh. Ngài yên tâm đi. Vì huyên để chúng ta mệnh. Khẳng định cũng muốn thắng. A nghe đến lời này. Khô tiên sinh mới nói. Quả thật đương nhiên được. Vậy ta cũng đi đặt cược 100 khỏa thần tinh. Nếu là thắng. Vậy ít nhất là lật 10 lần. Đến thời điểm. Phân ngươi nhóm một nửa. Như thế nào? Tốt. Mục Vân cười nói. Vậy cái này cuộc tỉ thí, vô luận như thế nào, đều muốn thắng rồi. Đương nhiên. Khô tiên sinh lời nói rơi xuống, chuyển thân rời đi. Hắn phải nhanh đi tới rót. Cũng không phải hắn tin tưởng Mục Vân, mà là bởi vì hắn tin tưởng Lục Bình phán đoán. Ngươi nói lão già này, vạn nhất thật thắng được hơn 1000 khỏa thần tinh, hội phân cho chúng ta sao? Ngươi cứ nói đi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trực tiếp rời đi. Mà đi qua buổi trưa nghỉ ngơi, buổi chiều so thi đấu, đến trình diện địa võ giả trọn vẹn gấp bội. Dung động hiệu quả đã là đến, giờ phút này, Lục Bình đứng tại trong lòng đất lôi đài trận một bên, lặng lặng nhìn xem. Hắn thân là Quảng Bình Đường thiếu đường chủ. Quảng Bình Đường có thể nói là tập hợp toàn bộ Quảng Bình quận thần đan. Thần khí cùng với một ít thần thú vật liệu. Dược liệu sinh ý. Tại Quảng Bình quận mấy gia tộc lớn ở giữa quần nhau. Hắn trợ giúp phụ thân đã làm nhiều lần sự tình, tin tưởng mình vẫn có một ít nhìn người ánh mắt. Cái này Mục Vân hẳn là không kém. Vô luận là lời nói cử chỉ còn là thể hiện ra thực lực, đều là làm hắn lau mắt mà nhìn. Giờ phút này, Lục Bình trong lòng cũng là có một chút khẩn trương. 1000 khỏa thần tinh. Tại chính hắn mà nói, cũng là một bút tiền không nhỏ. Giờ phút này, trên lôi đài, phán định lần nữa ra sân. Mọi người tốt. Xem ra càng ngày càng nhiều người nhận được tin tức tới đây đặt cược. Buổi sáng hai trận so tài, chúng ta Lạc Hãn bá chủ dùng không thể địch nổi chi thế đánh bại Độc Cô Hiệt cùng Chiến Ninh hai người. Ta nghĩ đại gia ký ức sâu hơn. A buổi chiều so tài sắp bắt đầu, Tạ Thanh cùng Lạc Hãn sẽ tiến hành trận đầu so tài. Phán định lời nói rơi xuống. Một trái một phải. Tạ Thanh cùng Lạc Hãn hai người leo lên lôi đài. Lạc Hãn thân cao mã đại, lại thêm tu luyện chính là Đại Kim Trung Thân Quyết, cơ bắp nhìn quả thực là khủng bố. Mà Tạ Thanh nhìn hơi có vẻ một chút tiêu thụ. Làn da trắng nõn. Nhìn ngược lại là có chút phóng đãng, không bị trói buộc, yêu tự do tiểu bạc kiểm bộ dáng. Mọi người thấy cảnh này, lập tức thổn thức không thôi. Cút xuống đi. Tiểu bạc kiểm Lạc Hãn. Xé nát miệng của hắn đi. Hắc hắc. Trực tiếp làm thịt hắn được rồi. Đám người lần nữa oanh động lên. Lạc Hãn buổi sáng huyết tinh. Sử dụng bọn hắn cảm giác được lần này so tài kích thích. Mà bây giờ, bọn hắn càng là bách không được muốn nhìn đến Lạc Hãn chiến thắng bốn vị người khiêu chiến, để bọn hắn có thể thưởng thức một trận huyết tinh bá đạo mà lệnh tâm thần người chập chờn so thi đấu. Danh con buổi sáng có hay không dọa tè ra quần a? Lạc Hãn cười hắc hắc nói. Đương nhiên không có. Tạ Thanh cười nhạt nói. Ngươi mạnh hơn. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta chết cũng không phải, ta xem ra rất tự tin à? Lạc Hãn cười nhạo nói. Đã như vậy, vậy liền chuẩn bị chịu chết đi. Lạc Hãn cười nhạo một tiếng, trực tiếp vừa xài bước ra, toàn thân cao thấp, lực lượng tại lúc này khuyết tán ra đến, cơ bắp xương cốt đều là phát ra lốt bút giòn minh âm thanh. Tạ Thanh lúc này cười nhạt một tiếng, trực tiếp đấm ra một quyền, phanh. Trên lôi đài, hai thân ảnh tại lúc này trực tiếp hội tụ đến cùng một chỗ, tiếng nổ tung vang lên, hai người lập tức riêng phần mình rút lui, giữa lẫn nhau, một cỗ khí lưu tại lúc này ngưng tụ khuyết tán, phát tán bốn phía. Thấy cảnh này, mọi người đều là sững sờ. Lạc Hãn thế mà không có một quyền đem Tạ Thanh đánh thành cho cặn. Cái này sao có thể? Đám người giờ phút này trên mặt đều là xuất hiện vẻ mặt bất khả tư nghị. Chính Lạc Hãn cũng là sững sờ. Gia hỏa này thân thể tựa hồ rất cường đại. Hảo tiểu tử, xem ra xem thường ngươi. Lạc Hãn cười nhạo nói. Bất quá vừa rồi một quyền, ta chỉ vận dụng nhất thành uy lực thôi. Thật sao? Ngươi nhất thành uy lực liền có nhất long chi lực, kia toàn lực thi triển, chẳng phải là thập long chi lực so hư thần hậu kỳ cảnh giới võ giả còn lợi hại hơn a ngươi? Lạc Hãn xem như nhìn ra cái này Tạ Thanh không phải loại lương thiện, so kia Độc Cô Kiệt cùng Chiến Ninh cường đại quá nhiều. Lại ăn ta một quyền thử xem. Lạc Hãn giờ phút này ầm vang ở giữa bước ra, cả người nhất thời toàn thân ngưng tụ ra một đạo kim trung. Kia kim trung như ẩn như hiện, đem hắn thân thể bao trùm. Trung lớn kim vù vù, một đạo thuần khiết lực lượng cường đại trực tiếp bắn về phía Tạ Thanh. Thấy cảnh này, Tạ Thanh lập tức nhích miệng cười một tiếng, đơn giản một quyền lần nữa xông ra. Thùng thùng, hai đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Lạc Hãn nhìn cao lớn uy mãnh thân ảnh tại lúc này liên tục xung kích, có thể là đều là bị Tạ Thanh từng quyền cho oanh trở về. Hai người trên lôi đài, giờ này khắc này nhìn thế mà là có một ít không phân cao thấp hương vị. Thấy cảnh này, Mục Vân cũng hơi hơi khẽ giật mình. Tạ Thanh gần nhất tiến bộ cũng vượt qua hắn tưởng tượng. Lạc Hãn, đánh hắn a, làm thịt hắn a, nhanh lên a. Phía dưới người xem giờ phút này đã là triệt để táo động. Ván này nhìn tựa hồ không thích hợp a, cái này Tạ Thanh so sánh với buổi trưa Độc Cô Kiệt cùng Chiến Ninh hai người, quả thực là lợi hại quá nhiều. Lạc Hãn đối phó tựa hồ không có kia thuận buồm xuôi gió. Kim Trung Trảo Lạc Hãn giờ phút này cũng là bị Tạ Thanh dây dưa nộ khí đầu, bắt đầu thi triển tuyệt chiêu của mình. Đại Kim Trung Thân Quyết bên trong chiêu thức, một tay trảo ra, kia sắc bén móng vuốt phía trên một tia như dao và cưa đồng dạng bánh răng, cho người ta một loại cực độ âm sâu cảm giác. Thổi phù một tiếng đột nhiên vang lên. Tạ Thanh giờ phút này phần bụng xuất hiện một cái miệng máu, tiên huyết chảy ra, cả người nhất thời thuận thế đổ xuống lôi đài, phù phù một tiếng té ngã trên đất. Ta thua, ta nhận thua, ta nhận thua. Tạ Thanh giờ phút này hoa hoa hét lớn. Lạc Hãn ngươi đi, ngươi lợi hại, ta thua. Phán định, tranh thủ thời gian tiến hành xuống một trận so tài đi. Thấy cảnh này, Lạc Hãn giờ phút này chỗ nào nguyện ý, thế nhưng lại là bị Phán Định ngạnh sinh sinh kéo lại. Vô Thượng Thần Đế 170 chương 1690 bí giới chi văn. Mục Vân giờ phút này cũng là đi ra phía trước, nhìn xem Tạ Thanh, nói, diễn kịch liền diễn kịch, cũng không cần để cho mình thụ thương a, đây đều là việc nhỏ, khôi phục một lát liền hảo. Bất quá để tên kia giống như là ăn phải con ruồi khó chịu giống nhau cách ứng cũng được. Tạ Thanh cười nói. Mà lại gia hỏa này trên người ta không có mò được tiếng hoan hô, đoán chừng đối đầu ngươi tuyệt đối là đại sát đặc sát a. Hỗn tiểu tử, Mục Vân mắng một cái, không có nói nhiều, đi đến lôi đài. Khô tiên sinh giờ phút này nhích lại gần. Nói, ta có thể là hạ 100 khỏa thần tinh. Ngươi nếu là thắng, ta phân ngươi một nửa. Ngươi nếu là thua, chờ chết đi, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Mục Vân nói, đi đến lôi đài. Mà giờ khắc này, mọi người thấy vị cuối cùng người khiêu chiến đi tới, đều là nội tâm kích động lên. Bọn hắn trong đó cơ hồ là toàn bộ đều đặt cược Lạc Hãn. Mặc dù một trận so tài không có để bọn hắn cảm giác hưng phấn, có thể là không quan hệ. Chỉ có cuối cùng một trận Lạc Hãn thắng, bọn hắn trực tiếp lấy được thắng lợi thần tinh là được. Giờ phút này mọi người thấy Lạc Hãn lần nữa gầm hét lên. Lần này cần gọn gàng làm thịt hắn, khó chịu nhăn nhó bóp. Trực tiếp làm thịt hắn là được đúng a. Một quyền bóp nát đầu. Giống buổi sáng đồng dạng, đám người giờ phút này nghị luận ầm ĩ, sôi trào lên. Mà giờ khắc này Lạc Hãn trong lòng cũng là biệt khuất. Cái kia Tạ Thanh căn bản giống như là chơi đồng dạng, không cùng hắn nghiêm túc giao thủ. Thấy tình thế không ổn, lập tức chạy. Không thể so. Vừa rồi một trận đánh thật sự là rất khó chịu. Hiện tại, nhìn thấy Mục Vân ra sân, Lạc Hãn chỉ cảm thấy chính mình một lời nộ hỏa, rốt cuộc có địa phương phóng thích. Tiểu tử, tên kia cùng ngươi là hảo huynh đệ thật sao? Lạc Hãn khẽ nói. Vừa rồi để lão tử không thoải mái. Hiện tại, ta liền để hắn nhìn xem. Chính mình hảo huynh đệ là thế nào chết yên tâm. Lần này, ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi nhận thua cơ hội. Lạc Hãn lời nói rơi xuống. Bàn tay vung lên. Một cỗ khí thế xông ra. Thẳng đến Mục Vân mà đi. Mà giờ khắc này, kia một cỗ gió mạnh quét mà đến. Rầm rầm rung động. Mục Vân hai tay phủ về sau. Đứng tại trên lôi đài. Trên mặt không chút biểu tình. Thấy cảnh này, Lạc Hãn càng là tức giận. Đây quả thực là trần trụi khinh bỉ hắn. Lạc Hãn gầm thét, trực tiếp đại thủ bắt lấy. Kim Trung chảo một chảo cầm ra, điên cuồng lực lượng tại lúc này trực tiếp khuyết tán ra. Hắn vốn là hư thần sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới. Thân thể nắm giữ tam long chi lực. Cho nên kia Độc Cô Hiệt cùng Chiến Ninh hai người. Căn bản không phải là đối thủ của hắn. Mà giờ khắc này, một chảo này cầm ra. Tại thần quyết gia trì hạ. Lực lượng của hắn ít nhất là tiếp cận tứ long chi lực. Vừa rồi Tạ Thanh chính là bị hắn một chảo này gây thương tích. Mà bây giờ, cái này Mục Vân khẳng định vô pháp ngăn cản. Lạc Hãn giờ phút này khóe miệng một vòng nhe răng cười. Chỉ là dần dần mắt thấy chảo phong tới gần Mục Vân. Mục Vân giờ phút này đột nhiên một bước lui lại. Trực tiếp tay trái vung ra. Đơn giản ngang ngược một quyền vung ra. Một quyền này không có bất kỳ cái gì mánh khóe có thể nói, chỉ là vô cùng đơn giản một quyền. Dung hợp Mục Vân toàn bộ lực lượng một quyền, tay trái của hắn có được lực lượng so tay phải mạnh lên không chỉ một lần. Một quyền này siêu việt ngũ long chi lực không chỉ. Phanh. Đột nhiên, Lạc Hãn trên mặt nhe răng cười. Triệt để khắc ở trên mặt. Hắn toàn bộ thân thể bay rớt ra ngoài. Chứa ở cứng rắn rào chắn phía trên. Kia rào chắn xuất hiện một vết nứt. Vào lúc này lồi ra ngoài một mảng lớn. Vừa rồi đình chỉ. Nếu không phải rào chắn, Lạc Hãn giờ phút này đã là trực tiếp chạy vội ra ngoài. Một màn này rơi xuống. Tại chỗ tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn. Liền liền Lục Bình giờ phút này cũng hơi hơi sững sờ. Bưng lên chén trà, ngưng trễ giữa không trung bên trong. A. Lạc Hãn giờ phút này đột nhiên gầm hét lên. Hắn đã là mất đi lý trí, phẫn nộ gầm thét, trực tiếp một quyền đánh tới hướng Mục Vân. Giờ này khắc này Mục Vân, trong mắt hắn, chính là một phế vật mà thôi. Hắn thế mà bị gia hỏa này một quyền đánh bay. Mục Vân cười nhạt nói, Lạc Hãn bá chủ, ta nhìn không gì hơn cái này muốn chết. Lạc Hãn giờ phút này sử xuất tất cả vốn liếng, lần nữa xông ra. Đây là hắn tiến nhập giác đấu trường đến nay lần thứ nhất bị người đánh lui. Loại này sỉ nhục hắn không thể thừa nhận. Phanh. Đột nhiên Mục Vân lại đấm một quyền oanh ra. Lạc Hãn thân thể lại một lần nữa tại trên lan can lưu lại một đạo lồi ra thân ảnh. Hắn một ngụm máu tươi phun ra, nhưng là nhìn lấy Mục Vân ánh mắt, lại là mang theo khiếp người sát cơ. Ngươi, muốn chết Lạc Hãn giờ phút này vẫn ý như là tức giận không thôi, lần nữa giết ra. Mà giờ khắc này, Mục Vân cười khẩy quyền thứ ba vung ra. Nhưng là một quyền này, không giống. Hắn thi triển ra thần quyết phong diễm thánh trường. Lạc địa trưởng một trưởng vỗ ra. Tay trái uy lực ra trì. Mục Vân một trưởng này. Trọn vẹn tương đương với thất long chi lực bộc phát. Có thể so với hư thần trung kỳ đỉnh phong cường giả. Phanh. Lần thứ ba, Lạc Hãn thân ảnh bị đánh lui. Có thể là lần này, Lạc Hãn vẫn ý như là kiên cường đứng lên. Hắn nhìn xem Mục Vân trong mắt nộ hỏa thiêu đốt. Ngươi, phốc. Lạc Hãn một câu đều không nói ra. Trực tiếp một ngụm máu tươi. Ngửa mặt lên trời phun ra. Cả người tại lúc này. Trực tiếp ngã xuống đất. Trên thân khí tức. Dần dần tán loạn. Đúng là chết trong chớp nhoáng này. Toàn bộ trên lôi đài. Triệt để an tính lại. Chẳng ai ngờ rằng Mục Vân thế mà là ba quyền giải quyết Lạc Hãn. Nhưng là giờ phút này, dù ai cũng không cách nào reo hò lên tiếng. Bọn hắn đã là không có bất kỳ cái gì mừng rỡ. Phải biết, bọn hắn đều là cho rằng Lạc Hãn hội tùy tiện lấy được tứ thắng liên tiếp, chém giết bốn người. Có thể là ai nghĩ đến, thế mà bị Mục Vân cho kết thúc. Mà lại là nhanh như vậy nhanh kết thúc. Ba quyền quật ngã giờ phút này. Mọi người tại đây đắt là không biết nên nói cái gì. Phán định giờ phút này tỉnh táo lại. Tuyên bố. Người khiêu chiến. Mục Vân thắng có thể là giờ phút này. Toàn bộ chung quanh lôi đài. Không có một đạo tiếng hoan hô. Mục Vân thắng. Vậy bọn hắn thần tinh liền xong đi xuống lôi đài. Mục Vân trong mắt. Một vòng tiếu dung xuất hiện. Tạ Thanh cười nhạt nói. Nhưng thật ra là ta. Một quyền trực tiếp quật ngã thổi a ngươi liền đi theo ta. Khô tiên sinh giờ phút này lộ ra cực kỳ hưng phấn. Càng xem Mục Vân cùng Tạ Thanh. Càng là thuận mắt. Lần này, hắn 100 khỏa thần tinh tuyệt đối phải lật không chỉ gấp 10 lần. Mà giờ khắc này trên lôi đài đã là có người nhìn không được xông tới đối Lạc Hãn thi thể trắng trợn động thủ. Những này, Mục Vân cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Theo Khô tiên sinh đến gian phòng bên trong, Lục Bình quả nhiên đang đợi. Hai vị. Mời Lục Bình cười nhạt nói. Lần này biểu hiện không tệ. Ta xem như nhìn ra. Không chỉ là Mục Vân có thể đánh bại Lạc Hãn. Tạ Thanh ngươi cũng có thể đã như vậy. Ta hồi dựa theo quy định. Cho các ngươi huyên để hai người thả ra. Đến trên mặt đất giác đấu trường. Trừ cách đó ra. Một người 50 khỏa thần tinh Lục Bình nói. Cười nhạt nói. Trên mặt đất sân quyết đấu so tài. Có thể là so trong lòng đất có ý tứ nhiều. Huyên để các ngươi hai người. Trước theo Khô tiên sinh đến trên mặt đất lại nói tốt. Lục Bình lộ ra tâm tình vô cùng tốt. Rời đi phòng. Khô tiên sinh nhìn xem Khô tiên sinh. Mục Vân cười nói. Lúc trước ngài nói. Thắng thần tinh. Cho chúng ta một người một nửa đâu khổ khổ. Khô tiên sinh ho khan một cái. Nói. Đừng không biết đủ. Dạng này. Thiếu đường chủ cho các ngươi một người 50 khỏa. Ta lại cho các ngươi 100 khỏa. Vừa vặn một người 100 khỏa. Cái này 100 khỏa thần tinh. Có thể là đầy đủ mua một kiện hạ phẩm hư thần khí nghe đến lời này. Mục Vân cùng Tạ Thanh nhìn nhau. Đều là không có mở miệng. Là hắn biết cái này Khô tiên sinh hội quyệt nợ. Vậy liền đa tạ Khô tiên sinh thu thần tinh. Hai người theo Khô tiên sinh rời phòng. Chuyển qua trong lòng đất xác đấu trường. Hai người theo Khô tiên sinh đến tới đất bên trên. Thẳng đến lần này bọn hắn mới nhìn đến cái này Quảng Bình đường đến cùng là bộ dáng gì. Quảng Bình đường tiền sảnh. Là một tòa đại sảnh. Đại sảnh chung quanh. Có rất nhiều cửa sổ. Mỗi một cái cửa sổ đều có một vị mỹ lệ nữ tử chào hỏi khách khứa. Khô tiên sinh giải thích nói. Quảng Bình đường. Có thể nói là kẹp ở Quảng Bình quận ngũ đại gia tộc ở giữa còn sống sót. 10 phần không dễ Quảng Bình quận ngũ đại gia tộc hắc hắc. Hôm nay tâm tình tốt. Cùng các ngươi nói rông dài. Miễn cho đắc tội không nên đắc tội người. Chết cũng không biết chết như thế nào. Khô tiên sinh lần nữa nói. Ghi nhớ. Cái này Nam Trác vực thập bát châu quận. Mỗi một cái châu quận. Đều có thế lực cường đại. Những thế lực này bên trong. Có thể là có chân thần cảnh giới cường giả tỏa chấn hư thần phía trên. Liền là chân thần. Chỉ là so với hư thần cảnh giới. Chân thần cảnh giới võ giả hồn phách huyết nhục cường đại gấp trăm lần không ngừng. Tùy ý một quyền. Liền không chỉ là mấy long chi lực lư ra. Cổ ra. Tiêu ra. Hạ ra. Lâm ra. Cái này ngũ đại gia tộc. Là Quảng Bình quận bá chủ. Liền ngay cả chúng ta đường chủ gặp mấy vị gia tộc tộc trưởng. Trưởng lão cấp bậc. Đều phải khách khách khí khí. Quảng Bình đường không phải chuyên môn làm thần đan. Thần khí sinh ý. Luận những này. Chỗ nào có thể hơn được ngũ đại gia tộc A, cho nên đường chủ từ giác đấu trường tới tay. Hấp dẫn ngũ đại gia tộc đệ tử đến quan sát. Đổi lấy hoa văn cho bọn hắn nhìn. Những công tử thiếu gia kia nhóm. Vui vẻ. Vung tiền như rác. Mà lại cùng bọn hắn giao thiện. Vậy tương đương là cùng ngũ đại gia tộc giao thiện. Cho nên Quảng Bình đường cũng liền phát triển. Khô tiên sinh giờ phút này đi đến một chỗ. Trước cửa sổ. Nói. Cho bọn hắn hai người lấy hai bộ quần áo đến. Thuận tiện an bài dừng chân. Còn có dãy số vân. Khô tiên sinh phân phó xong. Nói. Thập bát châu quận. Chiếm cứ Nam Trác vực. Có thể là cái này thập bát châu quận. Riêng phần mình chiến thắng. Cho nên Nam Trác vực bên trong. Có thể là rất loạn. Mà lại Nam Trác vực. Bản thân liền là thần giới một góc nhỏ. Lông gà vỏ tỏi lớn nhỏ địa phương mà thôi. Nghe đến lời này. Mục Vân khẽ giật mình. Hắn nhưng là nghe nói. Nam Trác vực xuyên qua toàn bộ Nam Hải xâm lâm. Thập bát châu quận đều là tại Nam Hải xâm lâm bốn phía vườn quanh. Ước chừng có hơn ngàn vạn cây số diện tích. Vẹn vẹn là điểm này, liền so tiên giới rộng khắp rất nhiều. Xem ra, thần giới minh mông, chính mình vẫn là không có thăm dò rõ ràng. Khô tiên sinh, ngươi có thể từng nghe tới thập đại cổ tộc Xuyệt. Nghe đến lời này, khô tiên sinh đột nhiên lôi kéo hai người, nương đến góc tường. Muốn chết a. Khô tiên sinh khẩn trương nói. Thập đại cổ tục. Ngươi có thể tùy tiện treo ở ngoài miệng sao? Tả Thanh lơ đĩnh nói. Không phải liền là mấy cái cổ tục sao? Ngươi biết cái gì? Khô tiên sinh mắng. Cẩn thận họa từ miệng mà ra. Ta nói cho các ngươi biết. Thần giới thập đại cổ tục. Kia cũng là thức tỉnh ra huyết mạch thiên phú cường đại gia tục. Truyền thừa trên trăm vạn năm. Mà lại. Đều tại bí giới bên trong tu luyện. Căn bản không tại thế tục ở giữa xuất hiện. Ngươi không nghe lầm. Thần giới cái này rộng khắp thiên địa. Đối bọn hắn mà nói. Chính là thế tục bí giới. Mục Vân không rõ ràng cho lắm. Ta cũng chỉ là nghe nói. Khô tiên sinh thở dài nói. Thập đại thần tục. Đó cũng đều là nắm giữ tổ thần cảnh giới cường đại vô địch tồn tại. Tổ thần các ngươi hiểu không? Kia là cùng thiên địa tề thọ cường đại tồn tại. Tạ Thanh giờ phút này lơ đĩnh. Nếu là khô tiên sinh biết. Trước mắt hắn đứng một vị. Trước kiếp trước chính là một vị tổ thần. Không biết tâm tình gì. Vô thượng thần đế 170 chương 1691 kiếm hồn. Kiếm phách. Kiếm thể chính bọn hắn vạch liệt không gian. Mặc dù thần giới bên trong. Có thể là ở đâu là tu luyện thánh địa. Là nhiều ít người tha thiết ước mơ địa phương. Cho nên nhưng phàm là tự thành một vùng không gian ẩn nấp trong đó. Đều là được xưng là bí giới bí giới. Ở tại thần giới bên trong. Bị truyền thuyết vô cùng kỳ diệu. Ai cũng không biết đến cùng là bộ dáng gì. Bất quá ta nói cho các ngươi biết. Thiếu đàm luận thập đại thần tục. Đừng nói thập đại thần tục. Cái khác ngưng tụ ra bí giới cường đại gia tục. Các ngươi cũng ít để vì cái gì. Khô tiên sinh lần nữa mắng. Ta nói cho các ngươi biết. Cái này thần giới bên trong. Thống trị toàn bộ thần giới đại thế lực. Nói ít không có 10 cái cũng có 8 cái. Thế lực của bọn hắn. Trải rộng toàn bộ thần giới. Thần giới hết thảy võ giả đều sợ bọn hắn mà những người này. Ngươi biết bọn hắn sợ cái gì? Khô tiên sinh cẩn thận nói. sợ thập đại cổ tộc không đúng. Khu tiên sinh, thập đại cổ tộc không phải nói chỉ còn lại 9 cái sao? Tiểu tử ngươi biết đến còn thật nhiều. Bất quá tin tức lạc hậu, kia là 4 vạn năm trước. Hiện nay nghe nói lại là thập đại cổ tộc. Đến cùng phát sinh cái gì ta cũng không biết. Khu tiên sinh tự giễu nói, giống chúng ta bực này tầng dưới chót, làm sao có thể biết cao thâm như vậy sự tình. A Mục Vân giờ phút này không có nói nhiều. Xem ra Mục tộc tại dần dần khôi phục, không biết phụ thân tìm không thấy chính mình có thể hay không quá lo lắng. Mà giờ khắc này hắn suy nghĩ chỉ có đề cao thực lực. Khu tiên sinh lần nữa nói, nghe nói thập đại cổ tộc từ trước đến nay không nhúc tay vào thần giới những cái kia đỉnh tiêm thế lực sự tình. Có thể là trên thực tế, những cái kia đỉnh tiêm thực lực đều là các đại thần tộc ở tại thần giới ngoại bộ phát ngôn viên. Thập đại thần tộc càng giống là thao túng khôi lỗi một đôi tay. Ở khắp mọi nơi nghe đến lời này, Mục Vân cuối cùng là có phần minh bạch. Cái này thần giới bên trong tất cả thế lực lớn nhỏ không biết bao nhiêu. Tựa như là tiền nhiệm kiếm môn kiếm vực bên trong, chia làm hoàng kim cấp thế lực, bạch ngân cấp thế lực, thanh đồng cấp thế lực, phàm thiết cấp thế lực đồng dạng. Thần giới bên trong cũng có cao thấp rõ ràng thế lực cường đại. Mà đỉnh tiêm mấy cái kia thế lực ở tại thần giới bên trong nhìn uy vũ phong quang, có thể là trên thực tế chân chính trưởng khống vận mệnh bọn họ, mà là ẩn tàng tại bí giới bên trong thập đại cổ tộc. Chỉ là không biết cái này thập đại cổ tộc huyết mạch thiên phú đều là cái gì, ẩn tàng ở nơi nào. Hắn hiện tại chỉ biết huyết tộc huyết mạch thiên phú vì ngự hồn, mà mục tộc huyết mạch thiên phú vì thôn phệ. Thần giới bên trong bá đạo nhất huyết mạch thiên phú. Mà lại bởi vì mẫu thân hắn nguyên nhân, huyết mạch của hắn vẫn tồn tại ngụy biến. Mục tộc người huyết mạch thiên phú thôn phệ, nhưng không có thôn phệ hồn phách đầu này, mà hắn lại nắm giữ bí giới. Không biết mục tộc bí giới là nơi nào hảo. Đi theo ta. Khô tiên sinh giờ phút này nhận lấy chìa khóa, quần áo, mang theo Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người hướng phía hậu viện đi tới. Đến một gian nhà bên ngoài, nhìn xem trong phòng, khô tiên sinh cười nói, cái này hai gian phòng chính là các ngươi chỗ ở. Cái này một mảnh đều là dũng sĩ giác đấu, mà lại đều là thân kinh bách chiến trên mặt đất dũng sĩ giác đấu. Các ngươi có thể cẩn thận một chút, đừng đắc tội bọn hắn. Khô tiên sinh hì hì cười nói, nhờ các người phúc khí, ta hiện tại cũng bị điều vì trên mặt đất dũng sĩ giác đấu quản sự. Về sau các ngươi cần phải cố gắng tu luyện. Ta cái này quản sự hiện tại có thể chỉ có các ngươi hai cái dũng sĩ giác đấu rồi. Nói sau, cái này 100 khỏa thần tinh không biết đủ huyên để chúng ta tu luyện tới cảnh giới gì đâu. Ta trước cùng ngươi nói. Khô tiên sinh lần nữa nói, trong này dũng sĩ giác đấu thấp nhất đều là tư thần sơ kỳ cảnh giới đỉnh điểm, cao nhất tư thần hậu kỳ cảnh giới đều có, mà lại tiếp xuống so tài ta sẽ dẫn các ngươi xem trước một chút, để các ngươi làm quen một chút. U vinh quy quy mơ. Khô tiên sinh bàn giao một chút sự tình, chính là mặt mày hớn hở rời đi. Cái này khô tiên sinh thật đúng là đủ keo kiệt. Tạ Thanh phàn nàn nói, lão gia hỏa này nói ít thắng ngàn khỏa thần tinh, liền cho chúng ta một người 50 khỏa. Thật sự là không có lương tâm. Ngươi không nghe hắn nói, về sau hắn chính là trên mặt đất quản sự, hai chúng ta quy dưới tay hắn. Nếu là chúng ta thua, bổng lộc của hắn sợ rằng sẽ ít rất nhiều. Còn thiếu khuyết ngày sau làm thịt hắn một trận cơ hội sao? Nghe đến lời này, Tạ Thanh cười ha ha một tiếng. Hảo, từ dưới đất tới đất bên trên cũng bất quá là tạm thời. Mục Vân cười nói, cuối cùng chúng ta là muốn rời khỏi nơi đây, muốn rời đi nơi này. Chỉ có trên lôi đài đánh bại đối thủ, hấp dẫn những cái kia thế gia công tử tiểu thư chú ý, đem chúng ta mua về, ta cũng không lo lắng. Tạ Thanh ngồi xuống, thở dài, nói, dù sao ta kia phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, bị những cái kia thế gia tiểu thư nhìn chúng, chỉ sợ tuyệt đối sẽ lập tức muốn chết muốn sống gả cho ta a. Ngược lại là ngươi a, làm sao bây giờ? Cúc Mục Vân nhẹ nhàng một chữ đưa cho Tạ Thanh hiện tại. Cuối cùng là từ tối tăm không mặt trời trong lòng đất, đến trên mặt đất. Mục Vân lần thứ nhất cảm giác mặt trời đều là kia thoải mái dễ chịu. Sau đó càng tàn khốc hơn, lôi đài thi đấu bắt đầu, hắn cần đề thăng cảnh giới. Tư thần sơ kỳ, nắm giữ tay phải tam long chi lực, tay trái ngũ long chi lực, thân thể bộc phát có thể đến thất long chi lực. Đúng là khó lường. Có thể là cái này dù sao cũng là hư thần sơ kỳ. Hắn cần đem thần thể cùng thần phách triệt để kết hợp với nhau, lực lượng chính là có thể đạt được càng lớn đề thăng. Khoanh chân ngồi ở bên trong phòng, Mục Vân bắt đầu lấy ra mấy khỏa thần tinh. Tu luyện cần thiết, thần tinh thiết yếu. Không có thần tinh từng bước khó đi. Hắn cùng Tạ Thanh tại trong lòng đất võ tràng sở dĩ một mực toàn thắng. Thực lực tu vi cao là không sai. Nhưng trọng yếu nhất là bọn hắn hiện tại tỉ thí xong, ban đêm dùng thần tinh khôi phục, chính là có thể sinh long hoạt hổ. Thời gian từ từ trôi qua, dần dần Mục Vân trong tay thần tinh tiêu hao tốc độ càng lúc càng nhanh. Cả người hắn trên mặt mang theo một vòng nhàn nhạt thần quang lấp lóe. Trong thân thể của hắn lực lượng huyết mạch tại lúc này lao nhanh xông xáo, như là vạn mã lao vụt, rung động không thôi. Mà hồn phách của hắn triệt để đem huyết kiêu hồn phách hỗn hợp, hai người giữa lẫn nhau cho nhau dung hợp. Hắn thôn phệ huyết mạch tại lúc này thể hiện ra cường đại hiệu quả. Mà đồng thời hắn thể nội huyết nhục vào lúc này như là bị thiên truy bách luyện lấy, lực lượng dần dần ngưng tụ. Giờ này khắc này trong thân thể của hắn nhục thân lực lượng tại bảo tăng, huyết mạch thúc giục nhục thân đề cao. Trong chớp nhoáng này, hắn có thể cảm giác được thân thể của mình lực lượng đến ngũ long chi lực. Ngũ long chi lực chỉ có hư thần trung kỳ cảnh giới võ giả mới có thể đến. Giờ này khắc này, Mục Vân có thể cảm giác được chính mình còn chưa xem như đến hư thần trung kỳ cảnh giới. Thần hồn cùng thần thể vẫn tồn tại một ít khe hở. Nhưng hắn hiện tại hẳn là đến hư thần sơ kỳ đỉnh phong cấp độ, bất quá lực lượng cùng hư thần trung kỳ giống nhau. Thậm chí là mạnh hơn hư thần trung kỳ. Nhưng là nhìn lấy trên mặt đất tiêu hao hết mấy chục khỏa thần tinh, Mục Vân cũng là thịt đau. Cái này thần tinh có thể là giá trị liên thành, ở tại thần giới, không có thần tinh có thể là nửa bước khó đi. Mà lại hơn 2 tháng này thời gian, hắn cùng Tạ Thanh cho nhau tiêu hao có chừng hơn 3.000 khỏa thần tinh. Bản thân hắn 1.000 khỏa hạ phẩm thần tinh, lưu tại tiên giới 5.000 khỏa. Chuẩn bị Vân Minh đám người ai đột phá đến hư thần cảnh giới cần thiết. Cũng dù cho nói, hắn trên người bây giờ chỉ có hơn 2.000 khỏa thần tinh. 2.000 thần tinh chỉ sợ còn chưa đủ mua một kiện trung phẩm hư thần khí. Chỉ là thế nào kiếm lấy thần tinh đâu, luyện đan luyện khí Mục Vân nghĩ tới chỉ có hai cái này biện pháp. Có thể là hắn hiện tại trên thân căn bản không có đan phương, khí phương, thần đan cùng tiên đan. Có thể là hoàn toàn hai cái phẩm bậc tồn tại. Hắn cần học tập, hiện tại hắn không còn là trọng sinh tiên vương, một bước đều cần tự mình động thủ tới. Bất quá hắn tự hỏi chính mình thiên phú đủ tốt. Mà lại hai thế đều là luyện đan. Luyện khí thuận buồm xuôi gió. Thần đan cùng thần khí, hắn chưa chắc không thể hết thầy. Còn là muốn chờ đến hắn rời đi Quảng Bình Đường lại nói. Dừng lại tu luyện, Mục Vân nội tâm bắt đầu diễn luyện tam môn thần quyết. Phong Diễm Thánh Trưởng, Bát Phương Huyền Thiên Địa cùng với Linh Tiêu Kiếm Quyết. Cách này tam môn thần quyết đều là nhất phẩm thần quyết. Bản thân giá trị như thế nào Mục Vân không biết. Nhưng là hắn gần nhất 2 tháng đúng là đem cái này tam môn thần quyết hiểu rõ. Thời gian dừng lại, Mục Vân giờ này khắc này, não hải bên trong lần nữa thuần thục, cơ hồ là đem tam môn thần quyết khắc ấm trong đầu. Linh Tiêu Kiếm Quyết uy lực không phải chỉ nơi này, Mục Vân tự nhủ. Gia Gia từng nói, lính ngộ kiếm giới không phải kiếm khách điểm cuối cùng, kiếm khách kia điểm cuối cùng là cái gì? Mục Vân giờ phút này vội vàng câu thông Mục Phong Trần. Kiếm khách điểm cuối cùng, Mục Phong Trần cười nói: Tôn tử, ngươi đây hỏi đúng người. Kiếm khách, sở dĩ ngươi tu luyện tới kiếm giới cấp độ đã tới đỉnh phong, đó là bởi vì ngươi thực lực bị hạn chế, mà chỉ có đến thần cảnh ngươi mới có thể tiếp tục lĩnh ngộ kiếm ý cảnh. Kiếm giới về sau chính là kiếm hồn. Mục Phong Trần cười nói: Cái này thiên địa ở giữa, người có hồn, thú cũng có hồn, bao quát cây cối hoa thảo đều có hồn, mà kiếm tự nhiên cũng là có hồn. Lĩnh ngộ kiếm hồn, ngươi kiếm liền không chỉ là thân thể ngươi một bộ phận, mà là thân thể ngươi linh hồn một bộ phận. Càng cao thâm hơn chính là kiếm phách, có hồn không phách, giống như cái xác không hồn, có thể là có hồn có phách. Kia kiếm liền sống kiếm phách phía trên, chính là kiếm thể đem trước sở đi qua kiếm thuật con đường ngưng kết thành thể. Đây là một cái thể hệ thể. Vậy ngươi cả người là sẽ trở thành kiếm tổ đồng dạng cấp bậc đại nhân vật. Kiếm hồn, kiếm phách, kiếm thể. Mục Vân bỗng nhiên phát hiện thế gian này thực sự là không thiếu cái lạ. Đại thiên thế giới biến hóa khó lường, hắn biết rõ trung quy là ít. Hắc hắc, Mục Phong Trần cười nói: Hảo tôn nhi, kiếm đạo của ngươi đã thành hình, chính là tịch diệt kiếm đạo. Vậy ngươi kiếm hồn chính là tịch diệt kiếm hồn. Cũng may ra ra ngươi là ta. Có ý tứ gì? Khổ khổ, bị Mục Vân hỏi lên như vậy, Mục Phong Trần ho khan một cái, nói: Ngươi ra ra năm đó có thể là thần giới các đại thần tộc bên trong nổi danh kiếm khách, lĩnh ngộ kiếm thể kiếm tổ cấp bậc tồn tại. Nghe đến lời này, Mục Vân lập tức ngạc nhiên: Lão gia tử thế mà mạnh như vậy, thế nào? Kinh ngạc a. Mục Phong Trần cười nói: Bất quá vậy cũng là không lên cái gì. Cũng may ta hiện tại là nắm giữ ý thức tự chủ. Liên quan tới như thế nào lĩnh ngộ kiếm hồn, ta đến dạy ngươi. Tin tưởng dùng thiên phú của ngươi, lĩnh ngộ kiếm hồn sẽ không rất khó. U Vinh Quy Quy Mơ ra ra. Mục Vân lần nữa nói: Khù khù, ngươi nếu là tiền nhiệm mục tộc tộc trưởng, vậy ngươi phải biết rất nhiều đan phương u ác. Lời này vừa nói ra, Mục Phong Trần lại là ho khan một cái.